Vậy mà con cá chép gấm nổi trên mặt hồ lúc này lại dài đến 10 trượng, giống như một đồ vật khổng lồ. Cặp mắt của con cá chép gấm phình lên, nhìn chừng chừng vào những cường giả chiếu thần cảnh đang bay lên trên con đường nhỏ. Sau đó nó đột nhiên quẫy đuôi, thân cá to lớn nhảy lên trên mặt nước, bổ nhào về phía vị cường giả chiếu thần cảnh trên con đường ngọc thạch kia. Có thể tu luyện được đến chiếu thần cảnh thì không ai là kẻ yếu, vị cường giả chiếu thần cảnh kia phản ứng cũng vô cùng nhanh, hắn bỗng cảm thấy đỉnh đầu tối sầm, ngước lên nhìn thì thấy một con vật khổng lồ đang lao về phía mình, chân nguyên lóe lên trên cơ thể, muốn tránh sang bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, con cá chép gấm nhìn có vẻ không đáng sợ kia đột nhiên há miệng. Cá chép gấm không có răng, nhưng trong miệng con cá chép gấm này lại đầy những chiếc răng sắc nhọn. Một con cá chép gấm vẻ ngoài đẹp đẽ đáng yêu mà lúc này nhìn lại thấy đáng sợ như thế, khiến lòng người không khỏi sợ hãi. Có điều, sau khi chân nguyên của cường giả chiếu thần cảnh vận chuyển xong, tốc độ đã cực nhanh, con cá chép gấm kia muốn cắn hắn nhưng không thể, sau khi nó vồ hụt thì trở mình một vòng trên con đường nhỏ rồi nhảy vào trong hồ. Mọi người thót tim, sau đó cũng bình ổn trở lại. Trong tiên phủ, quả nhiên một khắc cũng không được qua loa. Nhưng đúng lúc mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng phù phù liên tục không ngừng. Mấy chục con cá chép gấm to lớn lại lần nữa nhảy lên khỏi hồ nước. Giờ phút này vị cường giả chiếu thần cảnh kia cũng vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không biết làm sao ứng phó với cục diện lúc này. Bay lên đi, có người nhắc nhở, cường giả chiếu thần cảnh có thể dựa vào sức mạnh thiêu đốt chân nguyên, đột một nhảy lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Lúc này nếu như vị cường giả chiếu thần cảnh có dũng khí lớn thì hoàn toàn có thể thoát khỏi những con cá chép gấm kia. Nhưng một số đệ tử sĩ tộc thường thiếu sự tôi luyện khi đứng giữa sống và chết nên hiện tại khi đứng trước nguy hiểm quá lớn, họ không ngăn được hoảng loạn mà quên mất sức mạnh thiêu đốt chân nguyên của mình. Mãi sau khi có người nhắc nhở, vị cường giả chiếu thần cảnh kia mới bất thình lình nhảy lên, điên cuồng thiêu đốt từng luồng chân nguyên ở phía sau, cả người thẳng đứng phóng vào giữa không trung. Nhưng lúc này, đã muộn rồi, mấy chục con cá chép gấm to lớn áp xuống từ không trung, hoàn toàn che kín phía trên vị cường giả chiếu thần cảnh, ép hắn quay trở lại con đường ngọc thạch. Những con cá chép gấm kia tập trung lại cùng một chỗ khiến cả con đường ngọc thạch gần như đều bị lấp đầy. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vị cường giả chiếu thần cảnh kia truyền tới, sau đó những con cá chép gấm kia mới nhao nhao rời đi, nhảy vào trong hồ nước. Lúc này ngoài vết máu trên đường ngọc thạch ra, đâu còn có thể nhìn thấy bóng dáng của vị cường giả chiếu thần cảnh kia nữa. Một cá chép gấm hay còn gọi là cá chép koi, là một loại cá chép cảnh có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường được nuôi làm cảnh trong các hồ nhỏ. Chương 139, trận pháp bát quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy cảnh này, mọi người đều hiểu con đường nhỏ bằng ngọc thạch này tuyệt đối không dễ dàng vượt qua như vậy, đám người đứng bên trên nhau rút lui về sau. Cũng may họ không lao ra quá xa, nên chỉ trong nháy mắt đã lùi về sau. Nhưng cho dù vậy, vẫn có hai con cá chép gấm nhảy lên, nuốt hai vị cao thủ tiên thiên vào trong miệng, trở thành mồi cho cá. La Trinh đứng ở bên bờ, chưa hề động đậy. Đã có vài đệ tử sĩ tộc giúp hắn dò đường, đây là chuyện không thể tốt hơn, nhưng lúc này mày hắn cũng phải nhíu lại. Trong tình hình này thì độ nguy hiểm trong tiên phủ vượt xa tưởng tượng rất nhiều. Theo lý mà nói, nếu tiên phủ này đã bố trí một kết giới lớn như vậy, lại còn loại bỏ toàn bộ sinh vật to lớn trong kết giới thì đáng lẽ nơi này phải an toàn. Nếu không, những sinh vật to lớn ở ngoài kết giới tùy tiện xông vào thì tất cả mọi người đều không thể sống được. Nhưng ai có thể tưởng tượng được, chính những con cá chép gấm trong hồ kia lại chặn đường đi của mọi người. Đám sĩ tộc đứng bên bờ, sắc mặt càng khó coi. Lúc này quan sát cái hồ nhỏ không một gợn sóng thì thấy cá chép gấm bơi qua bơi lại dày đặc trong hồ. Phóng mắt nhìn qua, trong cái hồ nhỏ này cũng phải có đến hơn vài ngàn con cá chép gấm to lớn như thế. Có thể tưởng tượng được, nếu rơi xuống đó thì số phận chính là bị xé vụn trong nháy mắt. Bọn họ nhìn về phía luyện đan phường, luyện khí phường ở phía xa, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và không cam lòng. Thâm nhập được vào núi bảo vật mà lại trở về tay không, dù là ai cũng sẽ không cam lòng. Người phụ nữ tóc dài, Hoàng lão, Ngũ Nhạc tán nhân và vài vị cường giả chiếu thần cảnh khác trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó chân nguyên lóe ra trên cơ thể, bọn họ bỗng nhảy lên khỏi mặt đất. Những con cá chép này có thể dựa vào sức mạnh của mình mà nhảy lên khỏi hồ nước, nhưng cao nhất cũng chỉ tới 100 trượng. Còn những cường giả chiếu thần cảnh này hoàn toàn có thể bay qua con đường nhỏ lát ngọc thạch. Có điều những cường giả chiếu thần cảnh này cũng hiểu, cho dù họ có thể tránh khỏi sự tấn công của cá chép gấm, nhưng ai có thể đảm bảo rằng trong tiên phủ không còn cơ quan khác nữa. Nhưng con người, đôi khi sống cũng chỉ có thể mạo hiểm đánh cược mà liều. Nguy hiểm càng lớn, đền đáp cũng sẽ càng lớn. Nếu lúc này lùi bước thì tất cả những gì đã làm trước đó đều đổ sông đổ bể. Sau khi những cường giả chiếu thần cảnh kia nghĩ thông suốt điều này, họ liền bay về phía cái đình nghỉ mát ở giữa kia. Cường giả chiếu thần cảnh có thể bay, nhưng những cao thủ tiên thiên còn lại thì không. Đám cao thủ tiên thiên này ngoài việc đứng ở bên cạnh hồ trừng mắt nhìn ra thì không còn cách nào hay hơn, ai bảo thực lực của họ thấp hơn một bậc nên không cách nào bay được. La Trinh đứng bên bờ, mày nhíu lại một hồi lâu sau đó mới dần dần giãn ra. Số lượng cá chép gấm đương nhiên rất nhiều, hơn nữa lại đầy răng nhọn, kích thước to lớn, nhưng cho dù có thay đổi thế nào thì chúng vẫn là cá chép gấm. Nếu như vừa rồi vị cường giả chiếu thần cảnh kia dựa vào tốc độ cao mà xông về phía trước, chưa chắc đã bị cá chép gấm vồ. Dù gì những con cá chép gấm kia cũng chỉ là loài vật có tư duy thấp, bọn chúng không thể hiểu được việc phải phán đoán và lường trước giống như loài người, chỉ cần duy trì tốc độ cực nhanh, có lẽ có thể xông qua. Đương nhiên, vẫn sẽ có nguy hiểm. Nếu nói nguy hiểm, những cường giả chiếu thần cảnh đang bay trên không trung kia thì không có sao. Nghĩ tới đây, La Trinh quyết định thử. Ngay sau đó La Trinh đứng ở điểm bắt đầu của con đường Ngọc Thạch, thở ra một hơi thật dài, sau đó bày ra tư thế chạy nước rút. Tên nhóc này muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Hắn lại muốn đi qua con đường Ngọc Thạch mà vừa rồi Vương Đại cũng không thể xông qua. Vương Đại chính là chiếu thần cảnh đó. Hừ, chính hắn muốn chết thì không thể trách ai được, tên nhóc này chết đi mới tốt, dù sao chúng ta cũng sẽ chẳng để hắn sống mà rời khỏi tiên phủ. Đám cao thủ tiên thiên đứng trên bờ nhao nhao bàn tán. Một mặt bọn họ hả hê, hận không thể nhét La Trinh vào bụng cá chép gấm, một mặt lại ghen ghét với dũng khí của La Trinh, trong đám người bọn họ không một ai dám xông qua giống La Trinh. Vù, sau khi hít một hơi sâu, một chân hắn đạp lên con đường Ngọc Thạch, ngay lúc đó, hơn trăm cái vảy rồng trong đầu liền phát ra ánh sáng màu lục bích, một luồng sức mạnh khủng khiếp tràn từ đầu hắn đến toàn thân. Luồng sức mạnh này lập tức khiến La Trinh giống như mũi tên trên cây cung đã kéo căng dây, mạnh mẽ bắn về phía trước. Ba, ba. Ào, ào, cùng lúc khi La Trinh xông ra ngoài, hai bên đường Ngọc Thạch không ngừng phát ra tiếng cá nhảy lên khỏi mặt nước, từng con cá chép gấm to lớn mở rộng cái miệng đầy răng nhọn, lao về phía La Trinh. Ầm, ầm, ầm, nhưng không ngoài dự đoán, những con cá chép gấm kia đều rơi xuống phía sau La Trinh, cái đuôi vẫn còn đập trên con đường Ngọc Thạch, đến một góc áo của La Trinh cũng không chạm tới được. Mỗi khi sức mạnh của La Trinh có dấu hiệu suy giảm, hắn đều lập tức huy động sức mạnh của vảy rồng, tiếp tục giúp bản thân lao về phía trước. Nhìn thấy tốc độ này của La Trinh, đám cao thủ tiên thiên ở trên bờ chỉ biết trố mắt nhìn nhau. Thực ra có vài vị cao thủ tiên thiên giai đoạn cuối, tốc độ chưa hẳn yếu hơn La Trinh hiện tại, họ tự hỏi giờ đây La Trinh có thể làm được thì bọn họ cũng có thể làm được như vậy. Nhưng La Trinh làm được bước này không chỉ cần có thực lực, mà thứ càng cần hơn chính là dũng khí. Nhảy múa trước mặt thần chết, bọn họ dám không? Nửa đoạn đường Ngọc Thạch đầu tiên, La Trinh có thể coi như thuận lợi vượt qua. Nhưng khi đi đến nửa đoạn sau, có vài con cá chép gấm phát hiện ra La Trinh, liền nhảy lên con đường Ngọc Thạch trước nhằm ngăn đường đi của La Trinh. Kha kha, xem thằng nhóc đó xử lý thế nào, ta thấy hắn chắc chắn không qua được, quá nửa sẽ bị ăn. Đám đệ tử sĩ tộc kia lúc này lại thấy hả hê. Dù La Trinh chạy như điên nhưng làm sao lại không chú ý đến những chướng ngại phía trước kia. Đến lúc tiến lại gần những con cá chép gấm kia, La Trinh đột nhiên nhảy lên thật cao. Những con cá chép gấm đập đuôi cá, cũng nhảy lên trên. Nhắm hướng La Trinh mà cắn một miếng. Tinh thạch phượng tường, trong thời khắc mấu chốt, sức mạnh của tinh thạch phượng tường bên cánh tay phải La Trinh đột nhiên phát ra, dưới tác dụng từ năng lượng của tinh thạch phượng tường, cơ thể La Trinh lập tức nhẹ hơn 10 lần, tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần. Trong lúc một nhanh một chậm, La Trinh đã thoát khỏi miệng cá chép. Gấm, vượt qua những chướng ngại này, cả nửa đoạn sau của con đường Ngọc Thạch, mỗi bước của La Trinh cũng đều gây sửng sốt, không ngừng lách qua miệng của từng con cá chép gấm. Nhưng cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm một bình yên vô sự xông thẳng vào trong đình nghỉ mát. Những cường giả chiếu thần cảnh đã bay vào đình nghỉ mát từ trước, thấy La Trinh có thể xông qua con đường Ngọc Thạch thì trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong đó ánh mắt vị hoàng lão kia khi nhìn về phía La Trinh vẫn ẩn chứa tầng tầng sát ý. Tên nhóc đeo mặt nạ này quả thực giống như kẹo mạch nha vậy, một khi đã dính phải, căn bản muốn ném bỏ cũng không được. La Trinh cảm nhận được sát ý của hoàng lão thì chỉ nhún vai mà cười nói, con linh cẩu đen hóa thân chân nguyên kia của ta vẫn còn ở bên ngoài, muốn dụ hai tên hình nhân khổng lồ vào đây vẫn là điều rất dễ dàng. Nghe thấy lời nói của La Trinh, người phụ nữ tóc dài đằng hắng một tiếng, hoàng lão, bỏ đi. Nếu mọi người đã đến được đây, vẫn đừng nên gây thêm rắc rối thì hơn. La Trinh đi một vòng trong đình nghỉ mát rộng lớn mới hiểu được tại sao mọi người đều dừng lại. Nhìn từ bên ngoài, ngoài việc vô cùng rộng lớn và cao tới vài ngàn trượng ra thì đình nghỉ mát này cũng không khác gì các đình nghỉ mát thông thường. Nhưng sau khi La Trinh tiến vào trong thì phát hiện ra ngay, đình nghỉ mát này còn có càn khôn khác. Sau khi vào trong, ở tám cửa vào của đình liền xuất hiện một đường kết giới màu hồng, bao phủ tất cả lối ra. Mọi người vốn nghĩ rằng,

cả người gã nhất thời hóa thành một tia sáng, vào tới chỗ La Trinh lần nữa. Quyết không lùi bước, La Trinh đứng vững như núi Thái Sơn, hai mắt tràn ngập sự kiên định. Nếu đã lựa chọn liều mạng, như vậy phải dùng toàn bộ đòn sát thủ của mình. Hơn 100 miếng vảy rồng bừng sáng trong nháy mắt, cùng lúc đó phi đao trong tay La Trinh dồn dập tấn công ngũ nhạc tán nhân. Ngay sau đó, La Trinh điều khiển hắc ưng bay về phía gã. Vèo, ngũ nhạc tán nhân tránh được phi đao của La Trinh bằng một góc độ cực kỳ quỷ dị, sau đó chém linh lung ngọc kiếm về phía cổ La Trinh, chỉ cần ngọc kiếm cắt chúng thì có thể chém đầu thằng nhóc này xuống. Gã không tin xương cốt thằng nhóc này thật sự cứng tới nỗi cường giả chiếu thần cảnh như gã cũng không chém được. Phập, két, két, trước thế tấn công của lung linh ngọc kiếm, La Trinh không né tránh, nhưng hắn bỗng nhiên giơ tay ra, kẹp lấy ngọc kiếm của ngũ nhạc tán nhân. Cánh tay La Trinh phụt ra một tia máu, linh lung ngọc kiếm dù đâm toạc ra thịt nhưng lại không thể chạm tới xương cốt hắn. La Trinh đã kích hoạt sức mạnh của hơn 100 miếng vảy rồng. Giờ phút này hắn giống như người khổng lồ có sức lực phi phàm, kẹp chặt lấy ngọc kiếm của ngũ nhạc tán nhân. Hả, ngũ nhạc tán nhân mạnh mẽ vung tay nhưng không thể rút được linh lung ngọc kiếm ra. Gã thật sự không ngờ thằng nhóc này không chỉ có thân thể cực kỳ cứng rắn mà sức mạnh cũng lớn tới không thể tin nổi. Đó không thể là sức mạnh mà một con kiến nửa bước tiên thiên có thể có. Ngũ nhạc tán nhân âm thầm tụ lực, lần thứ hai dùng sức mạnh của cường giả chiếu thần cảnh để rút lung linh ngọc kiếm về. Mũi kiếm cứa vào cánh tay và xương sườn La Trinh tạo thành vô số vết thương tóe máu. Nhưng La Trinh vẫn nhất định không chịu buông tay, đôi mắt sáng ngời như sao toát ra sự kiên quyết không gì sánh nổi. Không phải sống thì là chết, tất cả những gì La Trinh ta có đều là đạt được từ trong những trận chiến sinh tử, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngũ nhạc tán nhân liên tục dùng sức nhưng không thể rút được linh lung ngọc kiếm đang ghim chặt trong người La Trinh. Gương mặt gã trở nên tái mét, cùng lúc đó, hắc ưng khổng lồ lao thẳng xuống dưới như tên bắn. Ngũ nhạc tán nhân cũng phải trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu mới có địa vị như hôm nay. Tuy phải đối đầu với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên nhưng gã không lơ là cảnh giác chút nào, từng đòn tấn công đều là liều mạng tung đòn sát thủ. Hiện tại gã phát hiện không thể rút được lung linh ngọc kiếm liền quyết đoán bỏ qua, lập tức buông tay khỏi chuôi kiếm rồi lùi về sau vài bước. Ánh mắt La Trinh toát ra vẻ tươi cười, muốn đi sao? Chậm rồi, sau đó, trong đầu của hắn nháy mắt bắn ra một cái hồn châm màu vàng đất, hung hăng đâm về phía ngũ nhạc tán nhân. Ngũ nhạc tán nhân không hổ là cường giả chiếu thần cảnh. Không chỉ tập trung tu luyện thân thể mà đồng thời còn tu luyện bí thuật luyện hồn. Kinh thần thứ của La Trinh tuy xuất hiện đột ngột khiến người khác khó lòng phòng bị, nhưng lại không ảnh hưởng gì lớn tới ngũ nhạc tán nhân. Ngũ nhạc tán nhân cũng không giống các võ giả khác, sau khi bị kinh thần thứ đâm trúng thì lăn lộn trên đất. Kinh thần thứ chẳng qua chỉ khiến ngũ nhạc tán nhân thoáng thất thần. Nhưng chỉ một chút thất thần ngắn ngủi này đã đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc chiến. Trong khoảnh khắc đó, hắc ưng khổng lồ trên bầu trời lập tức lao vụt xuống. Ảnh hưởng của kinh thần thứ biến mất, ngũ nhạc tán nhân hoàn hồn, gã liền vội vàng lùi về sau né tránh. Thế nhưng đã chậm, hắc ưng khổng lồ kia chỉ cách gã vẻn vẹn có một trượng. Khoảng cách này đối với hắc ưng đã hấp thu sức mạnh của tinh thạch phượng tường mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt. Vì thế, ngũ nhạc tán nhân không thể tránh được chiêu kia. Gã đột nhiên ngẩng đầu hét vang một tiếng, kết giới thúy ngọc. Ngũ nhạc tán nhân không quá am hiểu về kết giới, nhưng trong công pháp của gã có một chiêu là ngưng tụ ra kết giới để giữ mạng. Từ khi tiến vào chiếu thần cảnh, ngũ nhạc tán nhân không nhớ được đã bao lâu gã chưa dùng tới chiêu này. Không nghĩ tới khi giao chiến với một thằng nhóc nửa bước tiên thiên, gã lại phải dùng nó để bảo toàn tính mạng. Một kết giới xanh biếc tựa như quả trứng gà lập tức bao bọc ngũ nhạc tán nhân. Rầm rầm, sau khi ngũ nhạc tán nhân thiết lập xong kết giới, hắc ưng cũng đồng thời lao tới. Chân khí thiên ma vô tận ập xuống kết giới thúy ngọc. Nhưng kết giới xanh biếc này vẫn cực kỳ ổn định, quả nhiên chiêu giữ mạng không phải nói chơi. Thấy kết giới thúy ngọc có thể chặn chân khí tím đen cuồn cuộn bên ngoài, ngũ nhạc tán nhân khẽ nở nụ cười đắc ý. Tuy do bản thân sơ suất, thiếu chút nữa dẫn đến thất bại trong gang tấc, nhưng rốt cuộc vẫn là hữu kinh vô hiểm. Chỉ cần chống đỡ được đòn tấn công của thằng nhóc này, sau đó gã có thể lấy mạng nó. Nhìn qua kết giới thúy ngọc nửa trong suốt, trong mắt ngũ nhạc tán nhân tràn đầy sát ý. Gã nhất định phải tận tình tra tấn thằng nhóc này một chút, tuyệt đối không thể để nó chết một cách thoải mái được. Kết giới thúy ngọc này có sức mạnh tương đương với kết giới trong suốt của Vân Lạc. Nếu đã như vậy, La Trinh rút linh lung ngọc kiếm cắm bên sườn ra, tùy ý vung tay ném về phía cây cột lớn trong lương đình. Hắn cố nén nỗi đau nhức trên người, bắt đầu kích hoạt năng lượng của tinh thạch huyết phỉ trong tay trái rồi tung một quyền đánh vào kết giới thúy ngọc. Kha kha, vô dụng thôi, kết giới này dù là cường giả chiếu thần cảnh cũng không dễ gì phá vỡ, huống hồ một thằng nhóc nửa bước tiên thiên như ngươi. Ngũ nhạc tán nhân đứng trong kết giới thúy ngọc cười lạnh. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy lập tức cứng đờ. chỉ thấy một quyền này của La Trinh để lại một vết rạn nứt màu đỏ tựa như mạng nhện trên kết giới xanh biếc. Ngay sau đó, La Trinh tiếp tục dồn sức đánh tiếp một quyền vào chính vết nứt đó. Lách cách, dần dần, vết nứt trên kết giới Thúy Ngọc chậm rãi lan ra, năng lượng màu đỏ cũng đồng thời dao rộng trong những khe hở đó. Ngũ Nhạc Tán Nhân muốn dùng chân nguyên vá lại những vết nứt kia, nhưng gã phát hiện chính vì dòng năng lượng đỏ rực đó mà gã không cách nào tu bổ kết giới được. Không, không, tại sao có thể như vậy? Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Ngũ Nhạc Tán Nhân kêu gào thảm thiết. Nhìn luồng chân khí tím đen cuồn cuộn trào dâng trên đầu, hắn biết rõ một khi kết giới Thúy Ngọc bị phá vỡ, vận mệnh của gã sẽ ra sao. Ta không muốn chết, van cầu ngươi, tha mạng cho ta, Ngũ Nhạc Tán Nhân, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi nữa. Ngũ Nhạc Tán Nhân liên tục cầu xin. La Trinh đứng bên ngoài kết giới Thúy Ngọc lạnh lùng nói, vừa rồi hình như ngươi không nói như vậy. Đó là do ta có mắt như mù, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Ngũ Nhạc Tán Nhân đau khổ cầu xin, ta thật sự không muốn chết, ta không thể chết được. La Trinh nhếch môi, đáng tiếc ngươi quên cái này. Dứt lời, La Trinh chỉ vào luồng chân nguyên vốn trói buộc người hắn và Ngũ Nhạc Tán Nhân. Trong tuyệt mệnh loạn đấu, chỉ một người có thể sống sót. Vết nứt trên kết giới Thúy Ngọc ngày càng nhiều, toàn bộ kết giới xanh biếc đều bị tấm mạng nhện đỏ bao trùm, ngày càng bất ổn. Rắc rắc, rốt cuộc, kết giới kia đã không chống đỡ được áp lực lớn như vậy, ầm ầm vỡ nát. Trong khoảnh khắc kết giới vỡ vụn, Ngũ Nhạc Tán Nhân lập tức lao thẳng tới chỗ hắc ưng khổng lồ do chân khí thiên ma biến thành. Nhưng gã mới lao được nửa đường thì một âm thanh trầm đục vang lên, Ngũ Nhạc Tán Nhân lúc này đã trợn mắt sững sờ. Đỉnh đầu gã xuất hiện một cái lỗ thủng khiến máu tuôn xối xả. Để phòng ngừa Ngũ Nhạc Tán Nhân liều mạng phản kích, La Trinh đã để phi đao nát mai phục ở phía trên. Thế tấn công của Ngũ Nhạc Tán Nhân tương đương với việc hướng đầu mình về phía phi đao. Như vậy, đòn tấn công đó chẳng khác nào gã tự lấy mạng mình. Ngũ Nhạc Tán Nhân chết, tuyệt mệnh loạn đấu chấm dứt, dòng chân nguyên núi liền kia dần dần tan biến. La Trinh lúc này mới đặt mông ngồi trên mặt đất. Chương 143, khảo nghiệm của tiên phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Với bản lĩnh thực sự của La Trinh để đối phó với một vị cường giả chiếu thần cảnh thì còn khá miễn cưỡng. Nếu không phải Ngũ Nhạc Tán Nhân bị thương nặng từ trước thì căn bản hắn không có chút hy vọng nào. Dù là dưới tình cảnh thế này, La Trinh cũng gần như thắng thảm. Lúc này, trong trận đồ bát quái truyền đến âm thanh rầm rập, thì ra những pho tượng kia đang chậm rãi chuyển động trở lại vị trí ban đầu. La Trinh ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi một lát, lúc này mới đứng lên. Nhìn những thi thể của cường giả chiếu thần cảnh nằm la liệt xung quanh, La Trinh khẽ thở dài. Nếu không phải bọn họ không tin hắn thì kết cục đã không thê thảm thế này. La Trinh nhặt từng món vũ khí của nhóm cường giả chiếu thần cảnh lên, giá trị những món vũ khí này cũng không nhỏ, trong đó có không ít linh khí hạ phẩm, một ít linh khí trung phẩm, thậm chí còn có một linh khí thượng phẩm. Nếu những người này đã chết thì đương nhiên linh khí này cũng thuộc về hắn. Sau khi thu thập hết vũ khí pháp bảo của đám người kia, La Trinh mới bước tới chỗ pho tượng. Dựa theo phương pháp Sa Đạo Tử ghi lại, La Trinh bắt đầu đẩy mạnh những pho tượng đó. Thứ nhất là Càn Tam, La Trinh đẩy 3 pho tượng lên chữ Càn. Thứ hai là Khôn Lục, La Trinh lại đẩy 6 pho tượng lên chữ Khôn. Thứ ba là, thứ tư, cuối cùng. Đến khi La Trinh đã đẩy tất cả pho tượng tới vị trí thích hợp thì trận đồ bát quái khắc trên mặt đất bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lần lượt từ vòng ngoài đến vòng trong, trận đồ bát quái di chuyển một hồi thì phát ra tiếng lạch cạch không ngừng khi cơ quan được kích hoạt. Sau đó, nó bắt đầu phát ra từng tia sáng trắng. Xong rồi, La Trinh vui vẻ kêu lên. Trong lòng hắn cũng có chút chờ mong, phá giải được trận đồ bát quái này, rốt cuộc sẽ xuất hiện biến hóa thế nào. Khi vầng sáng dần biến mất, bên trong trận đồ bát quái đột nhiên xuất hiện một người. Nhìn kỹ lại thì người này kỳ thật chỉ là một con rối, có điều La Trinh cho rằng con rối này là đồ vật bình thường duy nhất bên trong tiên phủ, bởi vì nó chỉ cao xấp xỉ La Trinh. Con rối vừa xuất hiện liền thì thào nói, 3.000 năm. 3.000 năm rồi, rốt cuộc cũng có người xuất hiện. Tuy con rối này không hề biểu hiện sự công kích, nhưng La Trinh vẫn cảnh giác cao độ, vội kéo giãn khoảng cách với nó. Không ngờ con rối này có thể nói chuyện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kích động của nó thì dường như nó có thể biểu đạt tình cảm của mình. Ngươi là ai? La Trinh thận trọng hỏi. Ta, ngươi gọi ta A Phúc là được. Ta là tôi tớ của tiên phủ. Con rối tự giới thiệu. A Phúc, ngươi rốt cuộc là con rối hay người? La Trinh không phải chưa từng nhìn thấy con rối, nhưng dù thợ thủ công tốt nhất ở Đông Vực cũng chỉ có thể làm ra con rối biết đi. Nhưng con rối có thể nói chuyện và biểu đạt cảm xúc như con người thì quả thật chưa từng nghe nói. Vậy nên La Trinh hơi nghi ngờ A Phúc này là do người nào đó cải trang. Ta đương nhiên là con rối. Nếu ta là người thì tốt quá, có thể yên tâm già đi, yên tâm chết đi, còn bất tử bất diệt giống như bây giờ mới là sự tra tấn lớn nhất. Tâm trạng A Phúc tựa hồ có chút suy sụp, nghe A Phúc nói như vậy, La Trinh cũng có chút mơ hồ. Cảnh giới mà võ giả theo đuổi chính là bất tử bất diệt, người ở trong tiên phủ sao lại muốn chết đi? A Phúc khẽ cười, nếu người bị cầm tù ở một nơi, ngày ngày không có ai làm bạn, vĩnh viễn đều chỉ có một mình cô đơn mấy nghìn năm, người có muốn chết không? La Trinh trầm mặc một lát, cảm thấy A Phúc nói có lý. Những năm tháng cô độc đằng đẵng như thế thì thà chết còn hơn. Nhưng ngươi chỉ là con rối mà thôi, sao lại cảm thấy cô đơn? A Phúc lắc đầu, mặc dù thân thể ta là con rối, nhưng trên thực tế là do chủ nhân tiên phủ luyện chế từ linh hồn con người, cho nên thẳng thắn mà nói thì ta cũng có thể được gọi là một con người. Lấy linh hồn để luyện chế con rối, bí thuật thần bí bậc này, La Trinh chưa từng nghe thấy, thật sự là tài nghệ cao siêu. Thấy dáng vẻ khiếp sợ của La Trinh, A Phúc tiếp tục nói, nhưng may sao, cuối cùng ta cũng chờ được. 3.000 năm, ta rốt cuộc cũng chờ được người thứ tư tới. Người thứ tư, La Trinh tò mò hỏi, trước đây từng có người xông vào tiên phủ. A Phúc gật đầu, người xông vào tiên phủ đương nhiên là có. Có điều bọn họ đều thất bại, tất cả đều đã chết. Ta hy vọng, người có thể thành công, ta thật sự không muốn chờ thêm nữa. Đều thất bại, chết, nghĩa là sao, chân mày La Trinh cau lại. Muốn trở thành chủ nhân của tiên phủ thì phải vượt qua khảo nghiệm. Trong khảo nghiệm tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nếu thất bại thì sẽ chết. A Phúc chậm rãi nói, thất bại thì sẽ chết, ta có thể không tham gia được không? La Trinh nhìn chằm chằm A Phúc khẽ mỉm cười. Dựa theo quy định thì có thể, tiên nhân cường đại sẽ không bức bách người khác trở thành chủ nhân tiên phủ của hắn. Chỉ có người có duyên thật sự mới có tư cách, thế nhưng, ta không muốn chờ đợi nữa. Ta phải tranh thủ từng cơ hội, vậy nên... Ngươi không muốn tham gia khảo nghiệm cũng nhất định phải tham gia, nếu không ta sẽ không thả ngươi ra. Này, La Trinh chợt cảm thấy có chút chán nản. Đây là muốn ép mua ép bán, hắn không muốn tham gia khảo nghiệm cũng không được. A Phúc nhìn thấu tâm tư của La Trinh, vội vàng nói, ngươi yên tâm, vì để ngươi vượt qua khảo nghiệm, ta sẽ liều mạng giúp ngươi. Ta chờ mấy nghìn năm mới chờ được ngươi, tuy khảo nghiệm rất nguy hiểm, nhưng ta sẽ giúp đỡ ngươi hết mình. La Trinh thở dài, vậy được rồi, vượt qua khảo nghiệm bằng cách nào? Khảo nghiệm diễn ra ở đâu? A Phúc khoát tay, nói, người đi theo ta. Sau đó A Phúc xoay người đi về phía sau. Giờ phút này, những kết giới màu hồng bao quanh đình mới dần biến mất. La Trinh nhìn A Phúc chậm chạp đi phía trước, nghĩ thầm hay là nhân lúc này chạy trốn, dựa vào ưu thế tốc độ men theo con đường nhỏ bằng ngọc thạch này là có thể trở về. Những cao thủ tiên thiên bên ngoài hoàn toàn không có uy hiếp quá lớn với mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, La Trinh vẫn quyết định bỏ ý tưởng này. Vất vả lắm mới đến được đây. Thậm chí sống sót sau tuyệt mệnh loạn đấu, hắn không thể về tay không được. Như vậy mới càng đáng buồn. A Phúc và La Trinh bước lên một con đường nhỏ bằng ngọc thạch khác. Cuối đường dẫn tới một khoảng sân khác trong tiên phủ. Khi A Phúc và La Trinh bước lên con đường này, đàn cá chép gấm rối rít bơi đến nơi đây. Rồi đột ngột, có một con cá chép gấm nhảy tới chỗ hai người. Cẩn thận, La Trinh nhắc nhở, trước đây hắn từng được chứng kiến uy lực của cá chép gấm, xé xác một cường giả chiếu thần cảnh chỉ trong chốc lát. A Phúc ngẩng đầu nhìn con cá chép gấm đang nhào tới, sau đó đột ngột duỗi tay. Những ngón tay như cành củi khô của nó lập tức vươn dài tới 7-8 trượng. Con cá chép gấm bị 5 ngón tay của A Phúc đâm xuyên qua, dù quẫy đuôi thế nào cũng không tránh thoát bàn tay của nó. Chỉ thấy A Phúc bóp nhẹ một cái, con cá chép gấm to lớn lập tức bị cắt thành mấy khúc. A Phúc tùy tiện vung tay, mấy khúc cá kia lập tức rơi xuống nước. Đàn cá chép gấm này nuôi lâu lắm rồi, trở nên không nghe lời nữa. Ta nhớ rõ mấy nghìn năm trước, mấy con cá này không dám làm càn trước mặt chủ nhân. A Phúc vừa nói vừa có ngón tay lại như cũ. Thấy cảnh tượng như vậy, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. May mà vừa rồi hắn không chạy trốn. A Phúc này mặc dù chỉ là một con rối nhưng lại cực kỳ mạnh. Đừng nói là hắn, dù là những cường giả chiếu thần cảnh tự mình ra tay cũng không tránh khỏi kết cục chết ngay tức khắc. Con cá chép gấm bị cắt thành mấy khúc vừa rơi xuống nước liền bị đám cá trong ao nhào đến sâu xé. Lập tức, nước trong ao không ngừng dập dềnh, gợn lên từng đợt sóng cuộn trào như sóng thần trên biển. Đàn cá chép gấm, đây không ngốc, thấy đồng bọn của mình bị A Phúc hạ độc thủ liền lặn sâu dưới đáy nước, không con nào dám nhảy lên tấn công A Phúc và La Trinh nữa. Bởi vì A Phúc đi chậm nên mất khá nhiều thời gian mới đi hết con đường ngọc thạch này, cuối cùng băng qua cổng bước vào trong biệt viện. Vừa vào, La Trinh liền trông thấy ba con rối được đặt dọc theo biệt viện. Tuy nhiên, chúng không có vẻ tinh xảo chân thật như A Phúc. Thấy ánh mắt La Trinh dừng trên người ba con rối kia, A Phúc lên tiếng. Ngươi có thể lựa chọn trước một chút, mấy con rối này vốn chuẩn bị cho ngươi. Nghĩa là sao? La Trinh hỏi, Nếu ngươi không vượt qua được khảo nghiệm, ta sẽ cứu ngươi, đồng thời rút linh hồn ngươi đặt vào trong con rối này, làm bạn với ta vượt qua 5 tháng. A Phúc nhìn ba con rối phía trước, linh hồn của những kẻ thất bại trước đó từng sống trong mấy con rối này, đáng tiếc. Tay nghề của ta không bằng chủ nhân tiên phủ, dưỡng hồn mộc trong con rối chỉ có thể nuôi dưỡng linh hồn được 1.000 năm mà thôi, không thể đạt được sự bất tử bất diệt thật sự. Thì ra vì để tìm một người bạn cho mình mà A Phúc đã tự làm ra vài con rối. Linh hồn những người bước vào tiên phủ mà không thể vượt qua khảo nghiệm đã bị nhốt bên những con rối này. Có điều tay nghề của A Phúc không thể sánh bằng tiên nhân thật sự, nên tuy chúng không bị hỏng nhưng linh hồn trong đó cũng chậm rãi cạn kiệt tan biến sau 1.000 năm luyện chế. Nghĩ đến chuyện nếu mình thất bại thì cũng sẽ bị A Phúc rút linh hồn đặt vào trong con rối như vậy, trải qua hơn 1.000 năm cô độc, La Trinh nhịn không được mà nuốt nước miếng. Cuộc sống như vậy, ngẫm lại quả thật có chút đáng sợ. Chương 144, Lực trăm người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thế nhưng giờ phút này, điều La Trinh quan tâm nhất là nội dung của khảo nghiệm. A Phúc, chính ngươi đã nói đây là khảo nghiệm của tiên nhân, vậy thì nửa bước tiên thiên như ta sao có thể vượt qua được? La Trinh cau mày hỏi, với thủ đoạn của vị tiên nhân trong truyền thuyết kia, nếu quả thật đã thiết lập nan đề gì đó thì đừng nói là một kẻ yếu như La Trinh, ngay cả những đại năng, người có thực lực cao cường nhất ở Đông Vực sợ rằng cũng không có cơ hội vượt qua. A Phúc cười rộ, chỉ vào cảnh vật trong sân nói, ngươi nhìn xem, có phải cái gì trong sân này cũng lớn hơn ngươi cả trăm lần, đúng không? La Trinh khẽ gật đầu, sân viện này vốn thiết kế cho tiên nhân sử dụng, một bức tường cao mấy trăm trượng. La Trinh đứng ở nơi đây tựa như con kiến bé nhỏ bò trên mặt đất mà thôi. Ta đến gặp ngươi với hình dáng này, ngươi không thấy lạ sao? A Phúc cười hỏi, trước khi bước vào tiên phủ, hắn biết tất cả đồ vật trong đó đều cực kỳ khổng lồ, thế nhưng chỉ có con rối A Phúc này là cao ngang đầu hắn. Điều này quả thật kỳ quái vô cùng, nếu tiên nhân chọn người nối nghiệp, tất nhiên sẽ suy xét kỹ càng. Nếu ngài dựa vào thực lực của mình mà thiết lập khảo nghiệm, sợ rằng không ai có đủ năng lực kế thừa tiên phủ này. A Phúc nói tiếp, những khảo nghiệm này chỉ đạt tới khả năng cực hạn của ngươi. Nếu ngươi càng mạnh thì khảo nghiệm càng khó. Nếu ngươi có thể vượt qua cực hạn của bản thân thì tự nhiên có thể vượt qua khảo nghiệm. Thì ra là thế, La Trinh nghe xong liền khẽ thở phào. Tiên nhân này quả thật thần thông quảng đại, độ khó của cuộc thử luyện này là tùy thuộc vào năng lực của người nối nghiệp. Hắn chợt nghĩ, có lẽ cơ quan tuyệt mệnh loạn đấu cũng vì thế mà được sắp đặt nên. Thông qua tuyệt mệnh loạn đấu, tiên nhân có thể loại bỏ toàn bộ những người khác. Chỉ có một người sống sót duy nhất mới được phép bước vào khảo nghiệm. Đi theo A Phúc không bao lâu, họ liền tiến vào một ngôi lầu thật lớn. Trước lầu cũng có một ngưỡng cửa cao mấy trượng, A Phúc khẽ nhón chân sau, lập tức nhảy qua ngưỡng cửa. La Trinh đứng trước ngưỡng cửa, hai chân đồng thời đạp xuống, tung người thật cao nhảy vào trong. Sau đó, hắn thấy một phù văn nhỏ khắc dưới nền đất bên chân A Phúc. Ngươi lại đây, bước lên phù văn này thì khảo nghiệm sẽ mở ra. A Phúc nói. Từ khi tiến vào tiên phủ tới nay, La Trinh phát hiện, nơi này đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm. Từ lời của A Phúc mà suy đoán, khảo nghiệm này hẳn sẽ hung hiểm vô cùng. Chỉ cần vượt qua khảo nghiệm thì có thể trở thành chủ nhân của tiên phủ. Nếu kế thừa được tiên phủ này thì quả là chuyện tốt với La Trinh. Thực lực hiện tại của La Trinh quả thật có thể lấn át những võ giả cùng cấp bậc, thậm chí cao thủ tiên thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu phải đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh, giống như hôm nay, dù Ngũ Nhạc tán nhân đã bị thương nặng, La Trinh có thắng cũng là thắng thảm. Vương Yến Diêu chính là đệ tử thân truyền mạnh hơn Ngũ Nhạc tán nhân rất nhiều. Mình có thể là đối thủ của hắn ta sao? Huống chi, muốn cứu muội muội thì trở ngại đâu chỉ có mình Vương Yến Diêu. Thậm chí, có thể mình sẽ phải đối đầu với những cường giả trong Thanh Vân Tông. Trong Thanh Vân Tông, hắn vẫn còn quá yếu. Nghĩ đến đây, La Trinh không còn mảy may chần chừ gì nữa, một bước dẫm lên phù văn kia. Khi hai chân La Trinh vừa chạm lên phù văn, hắn lập tức cảm thấy trời đất như rung chuyển, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi không ngừng. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã bước vào một thế giới khác. Trong thế giới này, từng tia sấm chớp xé rạch bầu trời, từng ngôi sao băng rơi ảo ạt phía xa như cơn mưa lửa, mặt đất cũng rung lên từng cơn chấn động. Khảo nghiệm thứ nhất chính là kiểm tra sức mạnh của ngươi. Bên tai La Trinh vang lên tiếng nói của A Phúc, hắn biết cảnh vật trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng những thứ này lại mang đến cảm giác vô cùng chân thật, dù là mưa gió sấm chớp hay rừng núi cỏ cây, so với ảo cảnh trên núi huyết sắc ở Thanh Vân Tông thì chân thật hơn không biết bao nhiêu lần. Khảo nghiệm thứ nhất chính là kiểm tra sức mạnh, thế nhưng sức mạnh này không biết phải so đấu thế nào. La Trinh đi tiếp một đoạn, thấy phía trước xuất hiện một sợi dây thừng, cùng với đó là những người đàn ông cường tráng lực lưỡng, để trần thân trên làm nổi bật cơ bắp cuồn cuộn vô cùng khí thế. La Trinh đếm, đầu bên kia của dây thừng có tới cả trăm người như vậy. Hừ, người đàn ông đứng đầu thấy La Trinh bước tới liền ném một đầu dây thừng về phía hắn. La Trinh bắt lấy, nhất thời cảm thấy cả người nhẹ bẫng, mắt cũng hoa lên, cảnh vật xung quanh tức thì biến đổi. Giờ phút này, La Trinh đang cầm sợi dây thừng đứng trên một vách núi cao chót vót, còn mấy trăm người đàn ông cường tráng kia thì cầm đầu dây còn lại đứng ở vách núi đối diện. Giữa hai vách núi là vực sâu muôn trượng và vách đá sừng sững nhấp nhô. Từng đàn chim ác bám đầy trên vách đá hung tợn nhìn chằm chằm La Trinh ở trên chóp núi, dường như chỉ cần hắn ngã xuống thì sẽ bị chúng xé xác ngay lập tức. Hơn nữa, dưới khe núi sâu hun hút là dòng dung nham bốc lửa cuồn cuộn chảy xuôi. Xem ra chỉ cần ngã xuống, chắc chắn sẽ tan xương. La Trinh thì thào nói, hừ, đám người ở khe núi đối diện đồng loạt kéo sợi dây thừng thành một vòng tròn buộc lên vai, sau đó ý bảo La Trinh cũng trói chặt bản thân như vậy. Cái gọi kiểm tra sức mạnh chính là kéo co, phải dùng sức lực của mình chiến thắng trăm người. Sau khi hiểu được ý tứ của những người kia, La Trinh liền nhẹ nhàng nhấc sợi dây buộc chặt lên vai. Sau đó, hắn dùng sức kéo sợi dây thừng rồi gật đầu với đối phương. Cuộc khảo nghiệm sức mạnh chính thức bắt đầu. Hey Zo, những gã đàn ông trước mặt đột ngột giống lên một tiếng, sau đó dùng toàn bộ sức mạnh kéo sợi dây thừng về phía mình. Tuy La Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đối mặt với hợp lực kinh khủng từ hàng trăm người đồng loạt tung ra, thân thể hắn lập tức chao đảo, bị lôi sềnh sệch về phía vực sâu bên vách núi. Sau 7, 8 lần trượt liên tiếp, La Trinh mới dồn hết sức lực toàn thân, hai chân ghim chặt trên nền đất, tựa như một con trâu cứng rắn ổn định lại cơ thể, sừng sững bất động. Khảo nghiệm sức mạnh này quả nhiên không phải dễ xơi. La Trinh cật lực ngả người về phía sau, hai chân đạp mạnh xuống đất, kéo căng sợi dây thừng thành một đường thẳng tắp. Thế nhưng trước sức mạnh khủng khiếp trăm người dồn lại ở một đầu dây thừng, dù La Trinh có gắng gượng đến đâu thì thân thể vẫn không cách nào trụ vững. Giờ phút này, La Trinh không sử dụng năng lượng từ vảy rồng mà đơn thuần dựa vào sức lực của bản thân để chống chọi với những người kia. Hắn nghiến răng, từng cơ bắp trên người đều căng cứng, gân xanh dường như sắp nổ tung. Mặc dù đã gắng gượng đến cực hạn nhưng thân thể hắn vẫn từ từ bị kéo về phía rìa vách núi mà không cách nào ngăn được. Đây chính là sức lực tối đa của bản thân hắn. Mắt thấy mình chỉ còn cách vực thẳm 2-3 bước chân, nếu lúc này mà không sử dụng năng lượng của vảy rồng thì chỉ sợ hắn sẽ rơi thẳng xuống đó mất. Lên cho ta, La Trinh cắn răng một cái, từng chiếc vảy rồng trong đầu hắn lập tức sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Một nguồn sức mạnh mãnh liệt trào ra, len lỏi qua từng cơ bắp trên người La Trinh. Trong chớp mắt, sức lực của La Trinh tăng vọt, sợi dây thường bị La Trinh kéo căng phát ra tiếng xoèn xoẹt vang dội. Dưới sức mạnh cuồn cuộn đó, thân thể của 100 người bên kia tức khắc bị kéo về phía vực sâu. Mắt thấy những người đó sắp rơi xuống đáy vực, đúng lúc này, họ liền gầm lên một tiếng vang rền. Hey Zo, sợi dây thường vốn không ngừng bị kéo về phía La Trinh đột ngột khựng lại sau tiếng hô của rền trời đó. La Trinh và nhóm người kia lại rơi vào thế giằng co quyết liệt. Tại sao có thể như vậy? La Trinh kinh ngạc sững người, trong cơ thể hắn đã thắp sáng hơn trăm miếng vảy rồng, từng miếng đều có sức mạnh cực kỳ khủng bố, ít nhất sẽ không thua kém sức lực của một người đàn ông bên kia. Trước đó, La Trinh chỉ đơn thuần sử dụng sức lực của bản thân cũng có thể miễn cưỡng chống chọi được lực kéo của cả trăm người, lúc này hắn đang mượn năng lượng từ vảy rồng thì phải chiếm ưu thế tuyệt đối mới đúng. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn nhóm người phía đối diện đã có thể ổn định lại sợi dây thừng. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sức mạnh của những người kia đó không phải cố định. Sức mạnh của La Trinh tăng lên thì sức mạnh của họ cũng tăng lên. Sợi dây thường to như miệng bát siết chặt vai La Trinh, cả người hắn điên cuồng giật về phía sau, giằng co với nhóm người bên kia. Hai bên đều một bước cũng không nhường. Nếu La Trinh lùi về sau được mấy bước thì ngay sau đó lại bị họ kéo về trước từng ấy bước. Trận kéo co này tựa như một cuộc chiến giằng co bế tắc, tiến tiến lùi lùi không ngừng nghỉ. La Trinh khẽ nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Những người này đều không phải con người thực sự mà là ảo ảnh do vị chủ nhân tiên phủ dùng phép thuật cao cường biến hóa ra. Họ không phải con người, sức mạnh của họ là vô cùng vô tận. Mà không những sức lực của La Trinh có giới hạn, ngay cả năng lượng của vảy rồng nếu sử dụng quá độ cũng sẽ dần suy yếu, cần phải có thời gian nghỉ ngơi mới có thể phục hồi. Nếu vẫn tiếp tục rằng có thế này, sức lực của hắn sớm muộn gì cũng cạn kiệt, hắn sẽ bị kéo xuống vực sâu muôn trượng này thôi. Nhất định phải nhanh chóng phân định thắng thua. La Trinh thầm nhủ trong lòng. Thế nhưng nói thì dễ mà làm mới khó, khảo nghiệm sức mạnh này quả thật vô cùng khó khăn, thằng nhóc kia, kéo co với trăm người, không chỉ yêu cầu về sức mạnh mà còn phải có kỹ xảo. Nếu ngươi chú ý đến từng chi tiết nhỏ thì sẽ hiểu. Lúc này, giọng A Phúc lại vang lên. Chi tiết, La Trinh ngẩn ra, đúng vậy, ta không thể trực tiếp nhắc nhở ngươi. Nếu cung cấp quá nhiều thông tin thì ta sẽ bị gạt bỏ,

linh hồn của hắn sẽ thật sự bị ăn tươi nuốt sống. Sau đó La Trinh đi thẳng lên từng bậc thang, trên đường không còn gặp phải bất kỳ lực cản nào nữa. Mãi cho đến khi hắn đi lên bậc thang cao nhất, cảnh sắc xung quanh đột nhiên biến hóa, hắn đã trở về bên trong đại sảnh. Chúc mừng, ngươi đã thông qua cuộc khảo hạch linh hồn, hiện tại ngươi có thể xem như là chủ nhân lâm thời của tòa tiên phủ này. Trên mặt A Phúc mang theo ý cười. Chương 147, bức tranh quán tưởng 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mặc hủ nhân lâm thời, La Trinh có chút ngạc nhiên với cách gọi này. A Phúc cười hì hì, đúng. Đây là quy định do chủ nhân đời thứ ba của tiên phủ đặt ra. Vậy chủ nhân lâm thời như ta, thì có thể làm cái gì? Có thể dùng cái gì ở đây? La Trinh lại hỏi, A Phúc lắc đầu nói, cái gì cũng không được. Ngươi chỉ có thể tham gia một phần thử nghiệm cuối cùng, thu hoạch một bức tranh định thần quán tưởng. Tranh định thần quán tưởng đó là cái gì? La Trinh khó hiểu hỏi. A Phúc ngược lại cũng vô cùng tò mò, không biết ngươi ở thế giới nào vậy? Làm võ giả, ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không biết. La Trinh tự nhận mình đọc không ít sách, nhưng chưa từng nghe qua về tranh định thần quán tưởng này, chỉ có thể lắc đầu nói ta quả thực không biết. Tuy hiện tại ngươi mới chỉ là nửa bước tiên thiên, nhưng võ giả trong thế giới các ngươi không có chân nguyên sao? Không có ai có thể biến hóa chân nguyên sao? Ta thấy lần trước tại đình nghỉ chân, trong lúc đại chiến có không ít người đã hiểu được biến hóa chân nguyên, muốn biến hóa chân nguyên thì cần tranh định thần quán tưởng. A Phúc giải thích, lời giải thích này chẳng những không thể khiến La Trinh hiểu rõ, mà còn khiến hắn càng mơ hồ. Võ giả của đông vực bọn ta muốn tu luyện chân nguyên hóa vật, đều chỉ là dựa theo công pháp của mình mà tu luyện thôi, nào cần dùng gì đến tranh định thần quán tưởng kia. La Trinh đáp lại, thì ra là thế, A Phúc gật gật đầu, tuy trong mắt ta thực lực của chiếu thần cảnh vô cùng thấp, nhưng cường giả chiếu thần cảnh của đông vực các ngươi so với những cường giả chiếu thần cảnh ta từng thấy thì yếu hơn nhiều. Ngay cả tranh định thần quán tưởng cũng không có, khó trách hóa thân chân nguyên của bọn họ đều không mạnh. Ngươi nói rõ chút, nếu muốn biến hóa chân nguyên, thì nhất định phải cần đến thứ kia. La Trinh nghe A Phúc nhấn mạnh nhiều lần, trong lòng cũng hơi bắt đầu hiểu ra, thứ kia có vẻ là thứ rất quan trọng. A Phúc cười nói, cường giả đông vực các ngươi không dựa vào tranh quán tưởng để tu luyện biến hóa chân nguyên, chỉ đơn thuần dựa vào những gì chính mình nghĩ ra để tạo hóa thân chân nguyên. Như vậy thì hoàn toàn không có cơ sở để truyền thừa, uy lực kém đi nào chỉ có 10 lần. Nếu ngươi có thể chuyển hóa chân khí thành chân nguyên, lại thông qua tranh định thần quán tưởng tạo được hóa thân chân nguyên, vậy uy lực sẽ mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần. A Phúc nói như vậy, La Trinh liền hiểu rõ. Xem ra A Phúc và chủ nhân tiên phủ đều không phải người thế giới này. Thế giới kia, bọn họ truyền lưu một phương pháp tu luyện khác, vào thời điểm biến hóa chân nguyên thì có nhiều điều cần chú ý hơn ở đông vực, cần thông qua thứ gọi là tranh định thần quán tưởng kia để tiến hành biến hóa. Nếu đã như vậy, tranh định thần quán tưởng kia, làm thế nào để lấy được nó? Nghe đến đó, La Trinh cũng có chút động lòng. A Phúc cười nói, không phải ta đã nói rồi sao? Khi ngươi thông qua được hai tầng khảo nghiệm, sẽ có tầng thứ ba xuất hiện, tầng thứ ba sẽ có phần thưởng. Nói rồi, A Phúc vươn một ngón tay ra, trên vách tường cách đó không xa liền lóe ra một vài tia sáng, từ hư không bỗng xuất hiện năm bức họa. La Trinh tập trung nhìn qua, trong mắt hắn năm bức họa kia mơ hồ không thể nhìn rõ. Đây là thứ thưởng cho ngươi, năm bức tranh định thần quán tưởng này có uy lực không giống nhau. Bức thứ nhất Tề Thiên Thánh Kiếm là thấp nhất, còn bức Nhật Nguyệt Tinh Thần ở cuối cùng là bức tốt nhất. Cái này còn phải xem ngươi có thể vượt bao nhiêu cửa trong tầng khảo nghiệm thứ ba. Nếu ngươi chỉ vượt qua được cửa thứ nhất thì chỉ được bức tranh quán tưởng thứ nhất, nếu ngươi có thể vượt qua được cửa cuối cùng thì sẽ có được bức tranh quán tưởng cực mạnh kia. A Phúc nói, La Trinh nhìn năm bức tranh, trong lòng hơi hơi kích động, bức Nhật Nguyệt Tinh Thần, ta nhất định sẽ giành được. A Phúc lại lắc đầu nói, bức đó có độ khó quá cao, có vẻ với thực lực của ngươi thì có thể có được bức thứ hai Cửu Thiên Luân Hồi, hoặc bức thứ ba Thịnh Vân Phi Điểu đã là không tệ rồi. Cứ thử xem, nói rồi, La Trinh đi nhanh về phía trước, bước vào bên trong tấm phù văn thứ ba. Tuy nói trải qua hai lần khảo nghiệm trước, hắn cũng đã xem như thông qua khảo hạch, nhưng lần khảo nghiệm thứ ba cũng rất quan trọng. Cho dù thế nào, hắn nhất định phải giành được bức tranh quán tưởng tốt nhất. Vừa mới tiến vừa tấm phù văn thứ ba, La Trinh liền nhìn thấy phía trước là một đầm lầy, bên trong nổi lên từng đám bọt nước, sau đó không ngừng có nhân ngư nửa người nửa cá bỏ ra. Tầng khảo nghiệm thứ ba tổng cộng có 5 cửa, cửa thứ nhất là nhân ngư tinh anh. Với thực lực của ngươi ứng phó cũng không khó. Tiếng A Phúc vang lên bên tai La Trinh, nhìn những nhân ngư diện mạo xấu xí kia, La Trinh lấy phi đao nát ra, không nói hai lời mà xông lên. Giết, đúng như A Phúc đã nói, thực lực của đám nhân ngư cũng không tính là mạnh, mỗi con nhân ngư ước chừng chỉ mạnh như thủ lĩnh đao trùng. Nhưng thực lực của La Trinh hiện tại so với lúc đi phương Nam đã tiến bộ rất nhiều. phi đao nát giống như con thoi bay qua bay lại, vẽ ra từng sợi dây nhỏ màu bạc. Phập, phập, phập, mỗi khi dây nhỏ xẹt qua, sẽ có hơn 10 con nhân ngư bị cắt qua. Cho dù số lượng không ít, nhưng tốc độ giết của La Trinh lại càng nhanh, chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã chém giết khoảng 3-4 ngàn con nhân ngư. Cuối cùng, khoảng đầm lầy trước mắt rốt cuộc rừng sủi bọt, đám nhân ngư tinh anh đầu tiên đều bị La Trinh chém giết. Đứng giữa những thi thể của đám nhân ngư, La Trinh ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, rất nhanh sau đó, trong đầm lầy lại bắt đầu sủi bọt. Cửa thứ hai là mãnh thú đầm lầy, số lượng ít hơn nhân ngư, nhưng thực lực mạnh hơn. A Phúc nói, mãnh thú đầm lầy hình thể rất lớn, ngoại hình giống như tinh tinh khổng lồ, nhưng mặt mũi hung tợn, tướng mạo khủng bố. La Trinh cũng rất nghiêm túc nâng phi đao lên, sức lực của mãnh thú đầm lầy vô cùng lớn, nhưng lại không linh hoạt bằng nhân ngư, thêm việc trên cánh tay phải của La Trinh còn được khảm tinh thạch phượng tường, tốc độ lại càng tăng lên cực nhanh. Đối mặt với đám mãnh thú đầm lầy hình thể cao lớn, La Trinh giống như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa, không ngừng qua lại bên trong. So với nhân ngư tinh anh, sức sống của mãnh thú đầm lầy cực kỳ mạnh. Dù dùng phi đao đâm xuyên qua người, hay mổ bụng chúng ra thì những bộ phận khác trên người vẫn có thể hoạt động tự nhiên, chỉ có dùng phi đao chém chúng đầu mới có thể triệt để giết chết chúng nó. Đối với người khác mà nói, đám da lông thật dày và đầu lâu của mãnh thú đầm lầy rất khó có thể dùng binh khí để đâm xuyên qua, nhưng đối với La Trinh thì lại vô cùng dễ dàng. Cho đến nay, ngoài kết giới của Vân Lạc ra thì chưa thứ gì có thể ngăn cản phi đao của La Trinh. Ước chừng mất một canh giờ, La Trinh mới chém hết đám mãnh thú đầm lầy, tổng cộng có 466 con, La Trinh lẳng lặng ghi nhớ số lượng trong lòng. Phi đao trong tay ngươi không tệ, cửa thứ hai cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cửa thứ ba phải chú ý, nếu không địch lại, ngươi có thể lựa chọn rút lui. Bức tranh quán tưởng thứ hai chính là cửu thiên luân hồi, bước này cũng không tồi. Chủ nhân đời thứ hai của tiên phủ chủ cũng tu luyện bức cửu thiên luân hồi này. A Phúc nhắc nhở, chủ nhân đời thứ hai. Trước đây chưa từng nghe A Phúc nhắc tới, thì ra tiên phủ tồn tại đến nay, không chỉ có một chủ nhân. Muốn lấy, nhất định phải lấy thứ tốt nhất. Trong từ điển của La Trinh cũng không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền cảm thấy mặt đất truyền đến một trận chấn động. Hắn biết, giờ là đợt khảo nghiệm thứ ba. Phì, phì, phì, mặt đất chấn động kịch liệt, trong đầm lầy cũng truyền đến từng luồng hơi thở hung hãn, những luồng hơi thở đó như đến từ mãnh thú thời xưa không rõ tên nào đó. Chốc lát sau, một cái đầu rắn đã vọt lên khỏi đầm lầy. Rắn, La Trinh thấy mấy chục đầu rắn vươn ra, uốn lượn xoay quanh trên đầm lầy. Đến khi những con rắn dần rời khỏi đầm lầy, La Trinh mới phát hiện chúng chỉ là đầu của mãnh thú mà thôi, dưới đầu rắn còn có một thân thể to lớn. Đây là một loại mãnh thú thời xưa, rắn chín đầu, thực lực của loại thành niên rất mạnh, người tuyệt đối không phải đối thủ của chúng. Nhưng đây chỉ là rắn chín đầu còn nhỏ mà thôi. Chú ý, chúng có kịch độc, hơn nữa độc tính của mỗi đầu không giống nhau. Nếu ngươi không địch lại, ta sẽ để ngươi rời khỏi ảo cảnh. A Phúc thoáng lo lắng nói, ảo cảnh này do tiên, nhân thiết lập, nhưng cũng không phải không nguy hiểm. Nếu chết trong ảo cảnh thì chẳng khác nào linh hồn bị hủy diệt. Chuyện này A Phúc không muốn thấy. Nghe được hai chữ kịch độc, trên mặt La Trinh nở nụ cười thản nhiên. Nếu là cách công kích khác, có thể hắn còn sợ một chút. Nhưng hiện tại, hắn có thân thể linh khí nên chẳng ngại bất cứ độc gì. Chỉ là độc rắn, có thể làm gì được ta? Ước chừng có hơn 10 con rắn con chín đầu, mỗi con đều cao hơn 10 trượng, hơn nữa đầu rắn mọc ra trên người chúng cũng vô cùng kỳ lạ, có màu vàng, có màu nâu, có màu đỏ, thậm chí có cái đầu nhiều màu rực rỡ, vô cùng đẹp đẽ. Màu sắc càng sặc sỡ, độc tính cũng càng mạnh. Phì, phì, con rắn chín đầu ở trên cùng dẫn đầu phát động công kích về phía La Trinh. Chín đầu rắn của nó đồng loạt phun ra chất nhầy, La Trinh đều tránh thoát. Khi chất nhầy rơi vào hoa cỏ trên đất thì lập tức phát ra tiếng xèo xèo, sau đó đều héo rũ, ngay cả khối đất nơi đó cũng biến thành màu đen. Có thể thấy, độc tính của rắn chín đầu kịch liệt đến thế nào. Nếu là người thường chỉ cần bị dính một chút cũng có thể mất mạng ngay lập tức, cho dù là tiên thiên cảnh, gặp phải rắn chín đầu mà né không kịp thì cũng sẽ chết dưới nọc độc. Nhưng La Trinh lại không hề cố kỵ, tránh khỏi đám nọc độc xong liền đi một vòng trên mặt đất. Hắn vòng ra phía sau con rắn, phi đao trong tay giống như tia chớp bắn xuyên qua thân rắn chín đầu. Phì, phì, chín cái đầu trên thân rắn cực kỳ linh hoạt, khi La Trinh vòng ra sau, chúng cũng lập tức quay đầu rắn sang, phun độc. La Trinh quay xung quanh con rắn chín đầu kia điều chỉnh phương hướng mấy lần nhưng cũng không thể tránh đi chất nhầy. Hắn liền phát lực dưới chân, cả người khom xuống. Không tiếp tục tránh né nọc độc nữa mà xông thẳng lên, đối diện với đám nọc độc đó. Ngươi, không muốn sống nữa sao? Tiếng A Phúc kinh ngạc vang lên, hiển nhiên không thể hiểu được hành động của La Trinh. Xèo xèo xèo, từng đám nọc độc phun lên người La Trinh, không ngừng ăn mòn da hắn, nhưng hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn vọt thẳng tới trước mặt những cái đầu rắn đó. Một quán tưởng, một thuật ngữ trong đạo Phật, chỉ hành động lược bớt suy tư, tập trung tâm niệm vào một đối tượng, có thể sửa chữa lại những vọng niệm như tham dục hoặc sửa lại quan niệm sai lầm. Tranh định thần quán tưởng là bức tranh để tập trung nhìn vào, từ đó khiến tinh thần yên định, trấn tĩnh. Chương 148, Oán Linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đứt cho ta, phi đao nát hóa thành một tia sáng bạc, lướt một vòng trên không. Phập, phập, phập, phập, lực phòng thủ của đầu rắn không mạnh nên bị La Trinh cắt như cắt lúa, từng cái cổ bị chặt đứt lìa. Chín cái đầu rắn, nháy mắt đã bị La Trinh chặt đứt, chỉ còn lại thân thể khổng lồ kia, lung la lung lay một lúc, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Đứng trên người rắn chín đầu, La Trinh thở hổn hển một hơi, lại nghe thấy tiếng A Phúc truyền tới từ trên bầu trời, hì hì. Ngươi khiến ta ngạc nhiên đấy, không ngờ ngươi lại có cơ thể bách độc bất xâm, xem ra cửa này. Ngươi chắc chắn có thể vượt qua, thứ khó nhất trong cửa thứ ba chính là nọc độc của rắn chín đầu, bởi nó có tới chín đầu, lại chuyển động vô cùng linh hoạt, cơ bản không có góc chết, vô cùng khó ứng phó với nọc độc của nó. Nhưng nếu La Trinh đã không sợ nọc độc, vậy đòn tấn công mạnh nhất của rắn chín đầu đã mất đi hiệu quả, việc giết chúng cũng sẽ trở nên dễ dàng. Nghe A Phúc nói vậy, La Trinh mỉm cười, bật người nhảy lên cao, hướng về phía con rắn chín đầu kế tiếp. Đi chết đi, nọc độc không có hiệu quả, rắn chín đầu đã không còn là uy hiếp với La Trinh, chỉ cần bị La Trinh tiếp cận, những cái đầu rắn liền mau chóng bị chặt đứt. Chỉ chốc lát sau, La Trinh đã xử lý xong 5-6 con rắn chín đầu. Đám rắn còn lại thấy La Trinh tấn công dũng mãnh, liền ý thức được nọc độc không có tác dụng, vì thế ngay lúc La Trinh nhằm về phía chúng nó, chúng liền há miệng cắn về phía La Trinh. La Trinh bị đầu rắn kia nuốt sống, nhưng chỉ chốc lát sau, đầu rắn đã bị nổ tung. Rắn chín đầu vốn không phải thuộc loại hình phát triển về sức mạnh, La Trinh liền lợi dụng sức mạnh của mình, đánh nát đầu rắn từ bên trong. Giết, giết, ta giết, chỉ chốc lát sau, đám rắn chín đầu đã bị La Trinh tiêu diệt sạch sẽ. La Trinh không sợ bất cứ loại kịch độc gì, mà số lượng rắn chín đầu lại không nhiều, nên thời gian cần dùng ngắn hơn một nửa so với hai cửa trước đó. Thông qua cửa thứ ba, ngươi có thể đạt được bước Vân Thịnh Phi Điểu. Bước này có lai lịch rất sâu xa, cũng có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích, ta cảm thấy ngươi có thể đưa ra lựa chọn rồi. A Phúc nói, La Trinh vẫn lắc đầu. Cửa thứ tư, ngươi không có khả năng thông qua. Tuy thực lực của ngươi kinh người, nhưng năm cửa khảo nghiệm do tiên nhân bố trí này, cửa sau càng khó hơn so với cửa trước. Ngươi chỉ là một con người, căn bản không có khả năng thông qua, trừ phi là những chủng tộc có thiên phú trong truyền thuyết, trời sinh dị bẩm mới có khả năng thông qua được. A Phúc có ý tốt khuyên nhủ, hắn ngẩn ngơ ở trong tiên phủ này đã không biết bao nhiêu năm tháng, chủng tộc có thiên phú cao cường hắn đã gặp nhiều tới đếm không xuể, cho dù La Trinh có biểu hiện rất xuất sắc, nhưng cũng chỉ là so sánh với con người mà thôi, quét mắt nhìn cả ngàn vạn chủng tộc trên đại thiên thế giới một căn bản vẫn chưa đáng là gì. Cho dù không thể thông qua, ta vẫn muốn thử một chút. La Trinh không do dự chút nào, mục tiêu của hắn chính là bức tranh quán tưởng thứ 5, chỉ cần xác định mục tiêu, cho dù trải qua gian nan khốn khổ thế nào hắn cũng phải giành lấy được. Tuy ta cảm thấy ngươi thật không biết tự lượng sức mình, nhưng sự cố chấp của ngươi, ta thích. Nếu đã vậy, ngươi cứ tiếp tục đi. Thấy La Trinh đã quyết định, A Phúc cũng không nói nữa. Đứng trên mặt đất, La Trinh đối mặt với đầm lầy, lặng lặng chờ đợi mãnh thú cửa thứ tư xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, trong lòng La Trinh truyền đến cảm giác hồi hộp. Đầm lầy phía trước xuất hiện một đám cầu sáng nho nhỏ. Những cầu sáng đó vừa hiện lên liền không ngừng phát ra tiếng kêu xèo xèo. Đó không phải là mãnh thú, chúng nó là cái gì vậy? La Trinh cau mày hỏi. Chúng là oán linh, nhưng oán linh này chính là những cường giả bị đầm lầy cắn nuốt, bởi vì khi còn sống có chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành, nên sau khi chết không thể giải thoát, chỉ có thể suốt ngày phiêu đãng trong đầm lầy. A Phúc giới thiệu, tấn công bằng sức mạnh đơn, thuần không có tác dụng với oán linh, hơn nữa chúng nó cũng sẽ cắn nuốt linh hồn của ngươi. A Phúc vừa dứt lời, những cầu sáng nho nhỏ đó liền biến đổi hình thái. Tuy nhìn thì vẫn là vật phát sáng như trước, nhưng có thể mơ hồ phân biệt được đầu, thân và cùng hai tay của chúng. Nhưng những oán linh đó lại không có hai chân, có lẽ do có chân cũng chả dùng đến, vì chúng nó có thể bay lượn trên không trung rồi mà. Bảy oán linh sau khi biến đổi hình thái liền đánh về phía La Trinh. Oán linh không có trọng lượng, nên tốc độ bay lượn rất nhanh. Lúc trước còn ở trên mặt đầm lầy, ngay sau đó đã vọt tới trước mặt La Trinh. Tốc độ nhanh như vậy, tốc độ bay quỷ dị như thế khiến La Trinh hoảng sợ, bắn phi đao ra gần như là theo bản năng. Phi đao lại đâm xuyên qua oán linh, nhưng chỉ là xuyên qua mà thôi, không hề tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với chúng nó. Gào, Một oán linh phát ra một tiếng hét thảm, trong tiếng kêu gào thê thảm giống như bao hàm oán hận vô tận, oán linh nhào mạnh về phía La Trinh. La Trinh tránh không kịp, theo bản năng giơ hai tay lên làm tư thế phòng ngự, nhưng oán linh kia lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. Cùng lúc đó, La Trinh cảm thấy linh hồn như đột nhiên bị một con chó hoang cắn cho một phát, là loại đau đớn khó có thể chịu đựng đến từ sâu trong linh hồn. Ngay lúc La Trinh còn chưa kịp phản ứng, những oán linh khác đã cùng vọt lên, xuyên qua thân thể hắn, rồi lại cắn xé một trận. Gào, gào, bảy oán linh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết tràn ngập oán hận. Thay nhau công kích linh hồn La Trinh, giờ phút này, ngay cả phòng thủ La Trinh cũng không thể làm được. Ngoài việc bị động mặc chúng làm thương tổn linh hồn của mình, hắn không thể làm gì được. A, à, đau quá, không thể tiếp tục như vậy được. La Trinh cố nén đau nhức, suy nghĩ cách ứng phó đám oán linh giống như đàn chó hoang này. Công kích thuần vật lý hoàn toàn không có hiệu quả. Đã vậy thì ta dùng chiêu này. Ngay khi một oán linh tới gần La Trinh bỗng nhiên mở to hai mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Tinh thần thứ, từ ấn đường hắn đột nhiên bắn ra một hồn châm mờ ảo, dũng mãnh đâm về phía oán linh kia. Cái gọi là hóa hồn vi thứ thật ra chính là một phương thức công kích đơn giản nhất của linh hồn, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ. Chỉ là biến linh hồn của mình thành mũi châm nhọn, công kích linh hồn của đối phương. Nhưng ở Đông Vực cũng không có nghiên cứu thấu triệt nào về linh hồn, nên có thể sáng tạo ra kinh thần thứ loại phương pháp tấn công bằng linh hồn thế này đã là giỏi lắm rồi. Giờ phút này La Trinh không còn cách nào công kích oán linh, cũng chỉ có thể thử một chiêu này. Vèo, bởi vì La Trinh sử dụng kinh thần thứ vô cùng đột ngột, nên oán linh đang hướng thẳng tới không kịp đề phòng, trực tiếp bị hồn châm của La Trinh đâm trúng. Oán linh kia sau khi bị đâm, giống như một quả bóng cao su bị thủng, cả người dần xẹp xuống, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Kinh thần thứ có tác dụng với chúng nó. Trên mặt La Trinh toát ra vẻ hưng phấn. Việc khiến hắn buồn bực nhất chính là không thể đụng vào oán linh, cho nên vẫn luôn bị động chịu đòn. Nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả của kinh thần thứ cũng không tệ lắm. Ngay lập tức, La Trinh liền chấn hưng tinh thần, ít nhất hắn cũng thấy được cơ hội có thể lật ngược thế cờ của mình. Nhưng sau đó, La Trinh mau chóng phát hiện ý nghĩ của hắn quá mức ngây ngô. Sau khi lợi dụng kinh thần thứ đánh chết oán linh thứ nhất, sáu oán linh khác lập tức trở nên vô cùng thông minh. Tốc độ bay của oán linh thật sự quá nhanh, nháy mắt tới, nháy mắt đi, đồng thời không quên cho linh hồn La Trinh vài phát cắn. Tuy tốc độ phóng kinh thần thứ của La Trinh cũng không kém, nhưng thường còn chưa tập trung được mục tiêu thì đã bị chúng tránh mất rồi. Cho nên La Trinh nhiều lần lợi dụng kinh thần thứ tấn công đều bị thất bại, căn bản không đụng tới được những oán linh đó. Thế cục lại vô cùng bất lợi với hắn như trước, bị oán linh cắn xé liên tục, linh hồn La Trinh cũng đã bị tổn thương không nhỏ, cho dù chỉ đứng ở đó cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta không tin không thể vượt qua được, giết, sau mấy lần công kích không có hiệu quả, La Trinh nhắm hoàn toàn mắt lại, lợi dụng kinh thần thứ đâm ra lung tung. Hắn không ngờ, đâm loạn như vậy mà lại vô tình trúng một con. Còn lại 5 con, La Trinh cắn chặt hàm răng, cố nén từng đợt choáng ngất truyền đến trong đầu, đau khổ chống đỡ. Nhưng sau đó, vận khí của La Trinh cũng không được tốt lắm nên không trúng được oán linh nào, mà hắn vẫn bị cắn xé nên linh hồn đã trở nên vô cùng nguy ngập. Ngươi không chỉ bách độc bất xâm, còn có thể sử dụng công kích tinh thần, thật vượt ngoài dự liệu của ta. Nếu vận khí của ngươi tốt hơn một chút, nói không chừng thật sự có thể qua được cửa này. Thật đáng tiếc, phương thức công kích bằng linh hồn của ngươi vẫn quá đơn sơ, tốt hơn hết ngươi nên bỏ cuộc đi. A Phúc khuyên, cảm giác được linh hồn đang dần suy yếu. La Trinh ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, lắc đầu nói, cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể đánh bại chúng. Hi hi, ngươi lấy cái gì để đánh bại chúng? Ngươi cũng chỉ lĩnh ngộ được thủ đoạn công kích bằng linh hồn cấp thấp nhất mà thôi, phương thức hóa hồn vi thứ này giống như người nguyên thủy học được cách dùng nắm tay của chính mình vậy. Cách này không thể đánh bại oán linh được đâu, ngươi xử lý được hai oán linh, đó cũng chỉ là dựa vào may mắn, thế cũng đủ để kiêu ngạo rồi. A Phúc khuyên, ngươi xem. Những oán linh đó lại vây đến, người định ứng phó chúng thế nào? Năm oán linh, từ năm hướng nhào về phía La Trinh. Xem ra chúng cho rằng La Trinh đã là nỏ mạnh hết đà, muốn cắn xé sạch sẽ linh hồn hắn chỉ trong một lần. La Trinh cắn răng, chống đỡ tại chỗ, lại bỗng nhiên phát ra một trận gào thét. Đúng lúc La Trinh gào thét, thanh long từ sâu trong đầu hắn cũng đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng ngâm hòa lẫn cùng tiếng gào thét của La Trinh. Hình thành một luồng sóng xung kích màu xanh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, lấy La Trinh làm trung tâm mà khuếch tán ra ngoài. Khi những oán linh kia gặp phải làn sóng xung kích màu xanh thì nháy mắt đã bị tan rã, biến mất sạch sẽ. Năm con oán linh bị uy áp từ tiếng rồng ngâm của thanh long làm cho hoàn toàn tiêu tán. Một đại thiên thế giới, theo Phật học, mỗi một hệ mặt trời mặt trăng lại tạo thành một tiểu thế giới, cứ 1.000 tiểu thế giới tạo thành một tiểu thiên thế giới, cứ 1.000 tiểu thiên thế giới lại thành một trung thiên thế giới, cứ 1.000 trung thiên thế giới lại tạo thành một đại thiên thế giới. Có đôi khi người ta gọi là tam thiên đại thiên thế giới là để chỉ lũy thừa ba của 1.000 tiểu thế giới tạo nên đại thiên thế giới. Chương 149, một mảnh tiên hồn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thấy cảnh này, A Phúc trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, thì ra trong cơ thể ngươi, hình như còn chứa một con rồng đang ngủ say. Một con rồng, La Trinh không phản bác, trong cơ thể hắn cũng không phải chỉ có một con rồng ngủ say, mà là 9 con. Nhưng lúc này mới chỉ có một con thanh long ở dưới cùng đã thức tỉnh, còn 8 con khác lúc nào mới tỉnh, La Trinh cũng không rõ lắm. Có lẽ phải chờ tới khi La Trinh thắp sáng toàn bộ vảy của thanh long thì con rồng tiếp theo mới có thể tỉnh. Ha ha, không tồi, ngươi thật sự có tư cách khiêu chiến. Đã thông qua cửa thứ tư rồi nên ta sẽ không khuyên bảo ngươi nữa. Ngươi có thể tham gia khiêu chiến cửa cuối cùng. Nếu khiêu chiến thành công, ngươi sẽ đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Đây là bức tranh quán tưởng lợi hại nhất trong tiên phủ. Nếu muốn có nó, hãy dùng thực lực mà đoạt lấy đi. Vừa rồi linh hồn của ngươi bị oán linh làm tổn thương, ta có thể giúp ngươi khôi phục. Với tầm hiểu biết của A Phúc, thân lại ở trong tiên phủ, có nhân vật nào y chưa từng gặp qua, nhưng lúc này, A Phúc không còn tiếp tục đánh giá thấp La Trinh nữa. Lúc này y cũng thật sự ngại tiếp tục khuyên nhủ La Trinh, nên chỉ có thể làm được như vậy. Vừa nói xong, trên không trung bên trong ảo cảnh rơi xuống một luồng sáng màu xanh, trực tiếp chui vào trong đầu La Trinh. La Trinh lập tức liền cảm thấy linh hồn của mình như được bao phủ trong một không gian vô cùng thoải mái, loại cảm giác thoải mái này dường như khiến hắn muốn kêu lên. Tuy A Phúc chỉ là một con rối, nhưng chỉ cần tùy ý ra tay một chút, thủ đoạn cũng đã cao thâm kinh người. Chờ đến khi ánh sáng xanh kia tiêu tán đi, La Trinh vừa rồi còn mỏi mệt không thể chịu đựng, lúc này đã sáng sủa hẳn lên, thần thái sáng láng. Tốt, không cần nghỉ ngơi nữa, kế tiếp ta liền nghênh đón lần khiêu chiến cuối cùng. La Trinh nhìn đầm lầy mênh mông bát ngát kia nói, cửa thứ năm, chính là cửa cuối cùng, sẽ xuất hiện thứ như thế nào? Chỉ chốc lát sau, một vị giáp sĩ đi ra từ trong đầm lầy. Giáp sĩ này cao xấp xỉ La Trinh, nhưng hơi thở truyền từ trên người giáp sĩ ra lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giáp sĩ kia mới chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên. La Trinh trợn mắt há hốc mồm, hắn nằm mơ cũng không ngờ sẽ gặp đối thủ là một kẻ nửa bước tiên thiên. Với thực lực hiện giờ của La Trinh, đừng nói nửa bước tiên thiên, cho dù là tiên thiên cảnh đối đầu với hắn mà muốn sống sót thì cũng không dễ, chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể đánh bại hắn. Nên thực lực nửa bước tiên thiên căn bản không đáng để nhắc tới. La Trinh cũng thấy khó hiểu. Đừng coi thường đối thủ của mình, cửa thứ năm cũng chính là cửa khó khăn nhất, cảnh giới thực lực của vị giáp sĩ kia chỉ là để đảm bảo trình độ ngang bằng với ngươi, nói cách khác, ngươi là nửa bước tiên thiên nên giáp sĩ cũng chính là nửa bước tiên thiên, nếu ngươi là tiên thiên cảnh, giáp sĩ cũng sẽ là tiên thiên cảnh. A Phúc giải thích, La Trinh thản nhiên cười nói, vậy ta không phải là thắng chắc rồi sao? Hi hi, nào có dễ sơi như vậy? Trong cơ thể giáp sĩ kia có được một phần tàn hồn vô chủ của tiên nhân. Tuy tàn hồn không có ký ức, nhưng dù sao nó cũng là của tiên nhân nên có được kỹ xảo cùng phương thức chiến đấu của tiên nhân. Cho dù giáp sĩ kia có cảnh giới tương đương ngươi, nhưng công pháp hắn tu luyện và kinh nghiệm thực chiến căn bản không phải là trình độ mà ngươi có thể so sánh. A Phúc nói, một mảnh tàn hồn vô chủ của tiên nhân. Nghe A Phúc nói vậy, vẻ mặt La Trinh cũng trở nên nghiêm túc. Thực lực ngang nhau, nhưng mỗi người lại tạo ra hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Bản thân La Trinh chính là ví dụ sống, mặc dù hắn mới ở nửa bước tiên thiên nhưng nếu muốn đánh bại tiên thiên cảnh lại tương đối đơn giản. Mà hiện tại, hắn lại đối đầu với tiên nhân, vị tiên nhân này giảm thực lực xuống chỉ còn là nửa bước tiên thiên để chiến đấu với hắn. Không thể lơi lỏng dù chỉ một chút, La Trinh đề cao cảnh giác, trong tay thủ sẵn phi đao nát, gắt gao nhìn chằm chằm giáp sĩ cách đó không xa. Tốc độ giáp sĩ đi tới không nhanh, chỉ dùng tốc độ bước đi cơ bản, chậm rãi đi về phía La Trinh. Theo bước tiến chậm rãi của giáp sĩ, từng luồng chân khí nhẹ nhàng lan ra từ dưới áo giáp của hắn. Chân khí, giáp sĩ là nửa bước tiên thiên, cũng không thể sử dụng chân nguyên, cho nên mới chỉ lan ra chân khí mà thôi. Nhưng chân khí này cũng vô cùng quỷ dị, nó không phải chỉ có một màu. Thông thường mà tản mát ra 7 màu sặc sỡ, những màu sắc đó còn không ngừng biến ảo. Không biết hắn tu luyện loại công pháp nào mà có thể triệu hồi ra loại chân khí màu sắc thế này. Nhưng dù thế nào, cứ tiên hạ thủ vi cường một. Hai chân La Trinh phát lực, thân hình bay ra tựa như con thoi, vọt về phía giáp sĩ, cùng lúc đó, phi đao trong tay cũng bắn xuyên về phía giáp sĩ vô cùng chuẩn xác. Vèo vèo, phi đao chuyển vòng, cắt về phía đầu tên giáp sĩ kia. Trong lòng La Trinh đã phán đoán xong, chỉ chờ giáp sĩ kia tránh phi đao, hắn sẽ lập tức khởi động kinh thần thứ, sau đó thu phi đao về, cho y một kích chí mạng. Nhưng giáp sĩ kia chỉ dùng một động tác, đã hóa giải công kích của La Trinh. Giáp sĩ nhẹ nhàng nghiêng đầu, động tác của hắn không có chút dư thừa, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên, phi đao liền bay lướt qua mặt hắn, chỉ cách vẻn vẹn nửa tấc. Rất tự tin, hoàn toàn nắm rõ quỹ đạo bay của phi đao. La Trinh kinh ngạc nhìn giáp sĩ kia, hít một hơi khí lạnh. Sau đó hắn giật nhẹ ngón tay một cái, kéo phi đao kéo theo quỹ đạo ban đầu. Dưới lực kéo của La Trinh, phi đao liền bay đến sau gáy giáp sĩ. Giáp sĩ kia lại nhẹ nhàng nghiêng đầu sang bên cạnh, giống như có con mắt phía sau, dễ dàng tránh được công kích của phi đao. Đây, La Trinh trợn mắt há hốc mồm, hai lần công kích liên tục đều không có hiệu quả, mà còn bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Lúc này La Trinh cũng chưa có biện pháp nào tốt hơn. Nhưng lúc này, giáp sĩ lại bắt đầu động, dùng tốc độ cực nhanh, đánh về phía La Trinh. Đây là thực lực nửa bước tiên thiên, nhìn tốc độ chạy của tên giáp sĩ kia, đồng tử La Trinh đột nhiên mở to. Dù thế nào hắn cũng không tin, nửa bước tiên thiên có thể có tốc độ thế này. La Trinh cũng quên, trước đây hắn gặp các cường giả tiên thiên cảnh và chiếu thần cảnh, họ cũng là có suy nghĩ như vậy về hắn. Giáp sĩ này quả thực là thực lực nửa bước tiên thiên, nhưng trong y ẩn chứa tàn hồn của tiên nhân, không thể dùng nửa bước tiên thiên bình thường để so sánh. Tên giáp sĩ vừa chạy, vừa vươn ra cánh tay dài, khống chế chân khí, tạo ra hai đường cong màu sắc rực rỡ. Đường cong vừa xuất hiện liền lập tức bị nén lại, hình thành hai quyền ảnh, đánh về phía La Trinh. Cùng lúc đó, tốc độ của giáp sĩ lại chợt tăng lên. Dưới tốc độ này, cả người y tạo ra từng cái bóng mờ, dùng mắt thường căn bản là không thể thấy rõ bóng dáng. Chỉ chớp mắt, giáp sĩ đã tiến sát đến trước mặt La Trinh, hai tay chập lại, nện thật mạnh về phía La Trinh. May là trong nháy mắt giáp sĩ tăng tốc, La Trinh đã rót năng lượng của tinh thạch phượng tường vào tay. Mặc dù là dưới phụ trợ của tinh thạch phượng tường, tốc độ của La Trinh tăng lên gấp 10, nhưng vẫn quá chậm so với tốc độ vừa bộc phát của giáp sĩ. Một đòn nghiêm trọng nện trên thân thể La Trinh, trực tiếp đánh La Trinh lún sâu vào trong đất. La Trinh phản ứng cũng không chậm, vừa mới bị nện xuống đã giống. Mạnh một tiếng, song quyền nện lên mặt đất, cả người nhảy dựng lên. Nhưng vừa mới đứng lên, hai quyền ảnh được ngưng kết ra từ chân khí đã đánh đến thẳng mặt hắn. Hai quyền ảnh có uy lực cực lớn, nện lên ngực hắn liền phát ra hai tiếng trầm đục, trực tiếp đánh hắn bay ra xa 7-8 trượng, lăn mấy vòng trên mặt đất mới có thể dừng lại. Giáp sĩ kia cũng không truy kích, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi đi về phía La Trinh. La Trinh nằm trên mặt đất thở hổn hển, ngực không ngừng phập phồng. Giáp sĩ này quá mạnh, từng chiêu từng thức đều giấu hậu chiêu, hành động của ta đã bị y nhìn thấu hoàn toàn, thế này thì đánh thế nào? La Trinh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đứng lên từ mặt đất. Muốn bắt hắn bỏ cuộc, không có cửa đâu. Thấy La Trinh đứng lên, tốc độ của giáp sĩ lại tăng lên lần nữa, lóe ra từng cái bóng, dùng tốc độ nhanh chóng quỷ dị tiếp cận La Trinh. Chết đi, lúc này, ánh mắt La Trinh tập trung gắt gao trên người giáp sĩ, ngay trong lúc giáp sĩ tiếp cận, hắn đánh một quyền lên người y. Nhưng một quyền này, vẫn đánh hụt, La Trinh chỉ đánh trúng tàn ảnh. Giáp sĩ vòng về phía sau La Trinh một cách quỷ dị, vươn hai tay ra, đánh vào sau lưng hắn. Một luồng sức mạnh cực khủng bố đánh vào sau lưng khiến cả người hắn bắn mạnh về phía trước, đầu trực tiếp chúi vào đất bùn, cày ra một đường rãnh sâu dài tận 10 trượng. Trên mặt, trong miệng, lỗ mũi của La Trinh đầy ứ bùn đất. Hắn đứng lên, xử lý sạch sẽ đám bùn. Hiện tại lợi thế duy nhất của La Trinh chính là thân thể đặc biệt của hắn. Mới vừa rồi hắn đã trúng nhiều lần công kích của giáp sĩ kia, nếu là người khác, lúc này đã ngã xuống không gượng dậy được. Nhưng thân thể La Trinh trải qua mấy lần được dị hỏa nung luyện cường hóa nên đã vô cùng chắc chắn, mà giáp sĩ kia tuy rằng lợi hại, nhưng thực lực chung quy cũng chỉ là nửa bước tiên thiên, sức mạnh kia đánh vào người La Trinh cũng chỉ chuyển hóa thành luồng khí nóng cuồn cuộn không ngừng gột rửa đan điền của hắn. Phì, La Trinh phun hết bùn đất trong miệng ra, mắt nhìn chằm chằm giáp sĩ kia. Tốc độ của giáp sĩ rất nhanh, nếu mỗi lần đều tiếp cận hắn với tốc độ đó, vậy hắn căn bản không thể đụng đến người y. Vậy chắc chắn sẽ thất bại, kéo gần khoảng cách, đánh giáp lá cả với y. Với thân thể vô cùng cường hãn của mình, hắn chưa từng sợ đánh giáp lá cả với ai. La Trinh lại ném mạnh phi đao ra lần nữa, nhưng lúc này mục tiêu của phi đao không phải là giáp sĩ, mà là chặn lại đường lui của y. Đồng thời, hắn cũng nhanh chóng kéo gần khoảng cách với tên giáp sĩ ấy. Nhưng ngay khi La Trinh vươn tay túm lấy người giáp sĩ, tay y lại nhẹ nhàng đẩy một cái, ngăn cản công kích của La Trinh. Muốn ném ta qua một bên, nằm mơ, tay trái La Trinh bị ngăn trở, tay phải lại giống như tia chớp đánh về phía giáp sĩ. Nhưng La Trinh không nghĩ tới, cánh tay giáp sĩ kia lại linh hoạt cứ như linh xà, cản lại tay phải của hắn. Một tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ có lợi. Chương 150, đột phá tiên thiên cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Điều này ngược lại chung ý của La Trinh, hắn cho rằng chỉ cần đánh cận chiến thì sẽ có ưu thế cực lớn. Tay phải hắn bị giữ, nhưng trên mặt hắn lại mỉm cười, sức mạnh vảy rồng trong cơ thể bùng nổ trong nháy mắt, một tay nắm lấy cả người giáp sĩ giơ lên, muốn ném thật mạnh xuống đất. Nếu như giáp sĩ này thật sự chỉ có thực lực nửa bước tiên thiên, một cú ngã này nhất định có thể làm y ngã chết. Nhưng La Trinh còn chưa kịp ném xuống, thân thể giáp sĩ đã giống như rắn, trượt xuống theo cánh tay hắn. La Trinh vung tay ném xuống nhưng lại bị giáp sĩ bám chặt, nên hai người đều đứng không vững, ngã lăn ra đất. Ngay trong nháy mắt ngã sấp xuống, La Trinh lại duỗi một tay khác định túm lấy cổ giáp sĩ, nhưng y lại tiếp tục trơn như lươn, thoát khỏi tay La Trinh, ngược lại còn lăn một vòng, đặt La Trinh ở dưới. Nhu thuật, trong lòng La Trinh bỗng nhiên lóe lên một từ. Một loạt động tác của giáp sĩ khiến La Trinh nhớ tới một loại công pháp cường thân kiện thể tại Đông Vực, tên là Nhu thuật. Người bình thường, trước khi tiến vào luyện bì cảnh cũng sẽ tu luyện mấy môn võ thuật, mà Nhu thuật chính là một loại trong đó. Nhưng một khi bước vào luyện bì cảnh, đi lên con đường võ đạo chân chính, phần lớn sẽ không tiếp tục tập luyện nữa. Dù sao Nhu thuật cũng chỉ thích hợp cho người thường cường thân kiện thể, đối với võ giả mà nói thì không dùng được. Khi còn bé, La Trinh cũng từng luyện qua Nhu thuật. Nhưng khi tiến vào luyện bì cảnh, hắn liền bắt đầu tu luyện công pháp tổ truyền Tử Đàn Quyền. La Trinh thật không ngờ, giáp sĩ lại có thể phát huy một môn nhu thuật cường thân kiện thể đến trình độ như thế. Bị nhu thuật quấn quanh, sức mạnh vô cùng cương mãnh của La Trinh cơ bản không có đường phát huy. Chỉ là một mảnh tàn hồn của tiên nhân mà thực lực đã mạnh như thế. La Trinh bị giáp sĩ đặt ở phía dưới, trong lòng có chút buồn bực. Bức tranh quán tưởng thứ 5 tuy rằng khó đoạt lấy, nhưng La Trinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giáp sĩ kia giẫm lên sau lưng La Trinh, vẫn không nhúc nhích, giống như rối gỗ hình người. Nhưng trên khuôn mặt đờ đẫn kia vẫn mang theo vẻ ngạo mạn. Một mảnh tàn hồn của tiên nhân được bảo tồn đến nay vẫn giữ lại một tia linh tính. Chết tiệt, sức mạnh của La Trinh đột nhiên bộc phát, thoát ra khỏi chân giáp sĩ. Nhưng hắn vừa mới tránh ra, đang muốn đứng lên thì đầu gối giáp sĩ đã đụng vào một cái, lại muốn ấn La Trinh xuống đất. Lúc này La Trinh đã có kinh nghiệm, ngay khi còn chưa ngã xuống, hắn liền nhào về phía trước, lăn một vòng sau đó lập tức đứng lên. Giáp sĩ thấy thế, lại lần nữa theo kịp, cố chấp muốn ấn hắn xuống. Chính lúc này, La Trinh lại nở nụ cười quỷ dị với giáp sĩ, đi chết đi. Đột nhiên, ngực La Trinh bị phá vỡ, máu tươi văng khắp nơi, đồng thời phi đao nát bắn ra từ lồng ngực hắn, vọt tới thẳng mặt giáp sĩ kia. Phập, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cho dù tốc độ của giáp sĩ có nhanh bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể tránh kịp một đao kia. Đầu giáp sĩ bị bắn trúng, y lắc lư một chút rồi vô lực ngã xuống đất, sau đó một quả cầu sáng nhỏ màu xanh nhạt chui ra từ trong đầu giáp sĩ. Cầu sáng kia quay xung quanh La Trinh một vòng, sau đó mới bay lên trên trời cao. Nhìn vết thương trên ngực mình, La Trinh cũng thở dài một hơi. Thật ra trước khi quyết định cận chiến với giáp sĩ, La Trinh cũng đã nghĩ đến biện pháp này. So công pháp, giáp sĩ thực tế chính là hóa thân của tiên nhân, công pháp tu luyện không thể kém hơn hắn. So thực lực, tiên nhân gần như nhìn thấu tất cả chiêu bài của hắn nên hắn khó có thể tìm được biện pháp công kích nào hiệu quả. Vấn đề duy nhất là, tiên nhân chỉ lưu lại vẻn vẹn một mảnh tàn hồn, ký ức bao hàm bên trong tàn hồn hẳn là rất ít, cho dù có, cũng chỉ sợ đều là về chiến đấu, cho nên giáp sĩ này nhìn mới chất phác như thế. Vì vậy La Trinh liền nghĩ tới chiêu dùng phi đao xuyên qua chính mình, xử lý giáp sĩ này. Mảnh tàn hồn kia tuyệt đối không thể nhìn thấu mưu kế giết địch 1.000 tự tổn 800 của hắn. Hi hi. Tiếng cười của A Phúc lại vang lên, không nghĩ tới ngươi giảo hoạt như thế. Nếu quang minh chính đại khiêu chiến giáp sĩ, ngươi căn bản không có khả năng thắng. Cái này ta đương nhiên hiểu rõ. Giáp sĩ này cơ bản chẳng khác nào tiên nhân, La Trinh ta dù lợi hại, cũng không có khả năng đánh lại được tiên nhân. Không nói nữa, hiện tại ta xem như thông qua cửa thứ 5 rồi chứ. La Trinh chịu đựng cơn đau đớn trên ngực mà nói. Tuy rời khỏi ảo cảnh, thương tổn trên người cũng sẽ biến mất. Nhưng lúc này trên ngực hắn vẫn còn một lỗ máu do bị phi đao xuyên qua. Đúng, ngươi đã đạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Bức nhật nguyệt tinh thần này, từ chủ nhân tiên phủ đời thứ nhất tới giờ, còn chưa từng. Có ai đạt được, nếu trừ đi chủ nhân tiên phủ đời thứ nhất, ngươi chính là kẻ đầu tiên đoạt được bức nhật nguyệt tinh thần. Sau khi A Phúc nói xong, trên bầu trời liền nứt ra một vệt lớn, một luồng sáng chiếu rọi lên người La Trinh. Vật đổi sao rời, La Trinh lại về đại sảnh. A Phúc chỉ bức tranh quán tưởng phía xa xa. Bức cuối cùng trong đó là bức nhật nguyệt tinh thần liền nhẹ nhàng chậm rãi bay tới tay La Trinh. Đây là bức nhật nguyệt tinh thần. La Trinh tò mò cầm bức tranh quán tưởng trong tay. Nhưng điều khiến La Trinh thấy kỳ quái là khi mắt hắn chỉ nhìn lướt qua bức tranh thì dường như bị dính lên trên, không thể rời mắt đi được. Hả, chuyện gì vậy? La Trinh nhìn chằm chằm bức nhật nguyệt tinh thần, hỏi ý kiến A Phúc bên cạnh, vì sao mắt ta không thể rời ra được? Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, mắt hắn chết sống cũng không muốn rời khỏi bức tranh quán tưởng này, cho dù lúc này có người giết hắn, hắn cũng không muốn ngẩng đầu nhìn một cái, giống như có một lực hút thật lớn, hấp dẫn La Trinh nhất định phải nhìn bức họa này. Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy tranh quán tưởng thì quả thực sẽ như thế. Nhìn đủ nhiều là có thể thu lại tầm mắt, bức nhật nguyệt tinh thần này không chỉ có thể cho ngươi nhìn được lực lượng của nhật nguyệt tinh thần, mà còn có thể trợ giúp ngươi tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ngươi đã lấy được bức họa, có thể quan sát nó một lúc, đến lúc đó ngươi có thể thu tầm mắt về. A Phúc nói, La Trinh giờ khóc giờ cười, hắn nào có dự liệu được loại tình huống này. Ngày đó nhìn qua bức nhật nguyệt tinh thần, cũng chỉ là một bức tranh vẽ trên tấm da dê, bên trên vẽ một nhóm mặt trời trăng sao. Kỳ lạ là, rõ ràng chỉ là một bức vẽ, nhưng trời trăng và sao trên đó lại giống như đang chuyển động, mặt trăng chậm rãi di chuyển vòng quanh thái dương, những vì sao thì lại di chuyển vòng quanh mặt trăng. La Trinh thử dịch chuyển ánh mắt, cuốn lại bức tranh da dê này, nhưng thử bao nhiêu lần cũng không thành công, mỗi khi hắn muốn làm như vậy, thân thể lại không nghe theo ý hắn. Cuối cùng chỉ có thể làm theo lời A Phúc, ngồi tại chỗ, bắt đầu xem xét bức nhật nguyệt tinh thần này. Ngay khi La Trinh ngồi xuống nhìn bức nhật nguyệt tinh thần, cả người hắn bỗng nhiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Từng luồng chân khí thiên ma không tự chủ được vận chuyển bên trong đan điền hắn, mà tốc độ vận chuyển còn càng lúc càng nhanh. Chân khí thiên ma vận chuyển thẳng một đường theo kinh mạch đi ngược chiều lên đầu La Trinh, chui ra khỏi huyệt tình minh trong hai mắt hắn, hướng về phía bức nhật nguyệt tinh thần kia. Chân khí thiên ma sau khi tiến vào bức nhật nguyệt tinh thần, liền quấn quýt với những vì sao, dính lấy một chút tinh rồi lại chui ra, chui vào trong đan điền của hắn. Cứ như vậy, chân khí thiên ma không ngừng tuần hoàn qua lại giữa bức nhật nguyệt tinh thần và La Trinh. Một vòng tuần hoàn, hai vòng tuần hoàn, 100 vòng tuần hoàn, A Phúc ở bên cạnh thấy tình cảnh như vậy, vẻ mặt cũng cực kỳ chấn động. Lần đầu tiên quán tưởng đã có thể lấy được tạo hóa của tinh. Điều này, cũng quá phô trương rồi. Tuy A Phúc chưa từng gặp ai tu luyện bức nhật nguyệt tinh thần, nhưng hắn đã từng thấy vị chủ nhân đời thứ hai của tiên phủ tu luyện bức cửu thiên luân hồi. Vị chủ nhân đời thứ hai kia cũng xem như là yêu nghiệt một phương, huống chi lúc hắn tiến vào tiên phủ, thực lực mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Dù vậy, lúc hắn quán tưởng, cũng phải nửa năm sau mới cướp được tầng tạo hóa thứ nhất của bức cửu thiên luân hồi. Chỉ là bức cửu thiên luân hồi có tổng cộng 9 tầng, với 9 loại tạo hóa phân biệt, mà bức nhật nguyệt tinh thần lại chỉ có 3 loại tạo hóa, phân biệt là nhật, nguyệt, và tinh. Đối lập như vậy nên tu luyện bức nhật nguyệt tinh thần hiển nhiên khó khăn hơn nhiều. La Trinh lại chỉ vừa mới bắt đầu quán tưởng đã có thể cướp đi tầng tạo hóa của tinh, thiên phú của tên nhóc này cũng thật quá biến thái. Thời gian bất chi bất giác trôi đi, La Trinh đã nhập định được 3 ngày. Sau khoảng 3.000 vòng tuần hoàn, ánh mắt La Trinh bỗng nhiên nhắm lại, đắm chìm trong đó một lúc lâu, hắn lại mở to mắt ra, trong mắt đã tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Bức nhật nguyệt tinh thần này quả nhiên kỳ diệu phi phàm, sau khi hấp thu tinh trong đó, toàn bộ trạng thái tinh thần đã tăng lên một tầng, tinh này giống như có thể tinh lọc được linh hồn con người vậy. La Trinh cảm thán nói, đây chỉ là cảm nhận trực quan nhất của La Trinh mà thôi. Trên thực tế, bức tranh quán tưởng này là bức tốt nhất trong tay tiên nhân, năng lực tuyệt đối không chỉ có như vậy. La Trinh vận chuyển đan điền, rút chân khí thiên ma từ trong đan điền ra. Ngày đó hắn phát hiện trên chân khí thiên ma cũng có dính chút tinh, trong chân khí thiên ma màu đen lóe ra chút ánh sao lấp lánh, nhìn rất đẹp mắt. Chân khí thiên ma có thể cắn nuốt tất cả chân khí và chân nguyên khác, vậy mà lại có thể ở chung hòa hợp với tinh. Ngay lúc La Trinh đang quan sát, trước mắt bỗng nhiên phát sinh dị biến. Chân khí thiên ma trong tay La Trinh thế nhưng chậm rãi tiêu biến. Chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, La Trinh cảm thấy chân khí thiên ma trong đan điền cũng chậm rãi xoay tròn, nóng lên từng đợt, giống như ai đó châm một mùi lửa, ném vào trong đan điền hắn. Theo tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh của chân khí thiên ma, La Trinh cảm giác nhiệt lượng trong đan điền càng lúc càng cao. Chân khí thiên ma dường như thay đổi tính chất vốn có, trở nên càng thêm đậm đặc, càng thêm tinh tế. Đây là đột phá. Chương 151, ngoài cốc, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ánh mắt La Trinh toát ra vẻ vui sướng ngỡ ngàng, nhân lúc chân khí thiên ma đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, La Trinh duỗi tay, đẩy một luồng ra bên ngoài. Giờ phút này, chân khí thiên ma đã biến đổi hoàn toàn, tuy vẫn là màu tím đen nhưng thoạt nhìn giống như một màn sương mù tím đen dày đặc. Ta đột phá rồi, dừng chân ở cảnh giới nửa bước tiên thiên lâu như vậy, La Trinh rốt cuộc cũng bước vào tiên thiên cảnh. Trước đó, chân khí thiên ma vận chuyển điên cuồng trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên.

Bốn người hành hình cầm thiên tuyệt bổng trong tay, đứng ở bốn vị trí khác nhau, vung gậy về phía La Trinh. Thực lực bốn người này đều là tiên thiên ngũ trọng, lực đạo không thể coi là nhỏ, càng chết người hơn là đặc tính của thiên tuyệt bổng, đánh vào người thì cực kỳ nặng nề. Bụp, bụp, bụp, bụp, thiên tuyệt bổng quật vào người La Trinh, phát ra tiếng vang nặng nề. Huấn giới đường đúng là cũng có chút biện pháp, nếu như là cao thủ tiên thiên bình thường, với kiểu đánh này, chịu xong mấy trăm gậy thì chỉ sợ thật sự sẽ bị đánh chết. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, bất động như núi, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc, thân thể của mình chính là linh khí trung phẩm, bị đánh bằng gậy kiểu này, đối với mình mà nói, lực đạo vừa phải nên cũng không thể đả thương được mình. Ngược lại, dưới những đòn đánh liên tiếp đó, từng luồng khí nóng sinh ra trong cơ thể La Trinh, không ngừng thấm vào đan điền hắn. Được bốn vị cao thủ tiên thiên ra sức mà đánh như vậy, cơ hội này rất khó có được. Bụp, bụp, bụp, bốn vị cao thủ tiên thiên kia một mạch nện hơn 100 gậy lên người La Trinh. La Trinh vẫn lù lù bất động, đứng thẳng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tần Mộc đang ngồi ở bên trên bục cao. Tần Mộc có chút buồn bực, thiên tuyệt bổng chính là vũ khí chuyên để đối phó với cao thủ tiên thiên, trước kia không biết bao nhiêu cao thủ tiên thiên đã bị thiên tuyệt bổng này đánh đến dở sống dở chết. Vì sao tên nhóc này đã trúng nhiều gậy như vậy, lại giống như không có chuyện gì. Dùng sức đánh cho ta, đánh thật mạnh vào. Tần Mộc ra lệnh, bốn vị hành hình dù gì cũng là cao thủ tiên thiên ngũ trọng, sức mạnh. Trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, lực đạo vốn là rất nặng, sau khi nghe Tần Mộc nói thì sức mạnh trong tay bốn người lập tức tăng lên ba phần. Chỉ chốc lát sau, trên trán bốn người kia đều xuất hiện một tầng mồ hôi, có thể thấy bọn họ ra sức nhiều thế nào. Bụp, bụp, bụp, những chiếc gậy này quật vào người La Trinh chỉ làm cho hắn thấy thoải mái vô cùng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Luồng khí nóng kia thấm vào đan điền khiến hắn cảm thấy quá thoải mái, quá sung sướng. Nếu mỗi ngày đều được ăn gậy từ sáng đến tối, mặc cho những luồng khí nóng gột rửa đan điền, e rằng không bao lâu sau là hắn có thể từ cảnh giới tiên thiên nhất trọng tiến đến tiên thiên nhị trọng. Chỉ tiếc chuyện tốt này cũng không thường có nên hắn phải nắm chặt cơ hội. Nếu bị bọn chúng nhận ra sự kỳ lạ, cơ hội để bị đánh sợ là sẽ không có. Nghĩ tới đây, sắc mặt La Trinh bỗng nhiên biến đổi, liền hét thảm lên. A, a, La Trinh vừa cắn hàm răng vừa liên tục kêu lên thảm thiết, giống như sắp khó mà chống đỡ được nữa. Tần Mộc thấy thế, sắc mặt lập tức càng hưng phấn. Tên nhóc này cuối cùng cũng không chịu được rồi. Hắn lại liên tục kêu lên, đánh cho ta, đánh mạnh vào cho ta. Đánh chết La Trinh ở chỗ này, sợ là Tần Mộc hắn sẽ gặp chút phiền phức, dù sao theo đạo lý mà nói, huấn giới đường không có quyền xử tử đệ tử. Chẳng qua chút phiền toái ấy đối với Tần Mộc mà nói cũng không phải vấn đề lớn, dù sao cũng có người giúp hắn đỡ được. A, a, từng đòn thiên tuyệt bổng đánh vào người La Trinh, tiếng kêu thảm thiết của hắn quanh quẩn trong huấn giới đường. Cứ như vậy đánh 1-2 ngàn gậy, mấy vị hành hình dùng hết toàn lực. Giờ phút này cũng đã mệt đến ngất ngây, đồng thời bọn hắn cũng phát hiện ra vài điểm không đúng. Đánh lâu như vậy mà hai chân của La Trinh vẫn đứng vững vàng như cũ, vẻ mặt tuy là thống khổ, nhưng khí sắc vẫn tốt như trước, nào có giống như bị đánh. Ngược lại giống như là đang hưởng thụ hơn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tần Mộc cũng phát hiện ra điều bất thường, tiếng kêu của tên nhóc này hoàn toàn không thay đổi, lúc nào cũng là cái câu A, ô. Mà ngay cả giọng điệu cũng giống nhau, cái này cũng giả quá thể. Hẳn là tên nhóc này không sợ đánh. Làm sao có thể, nếu nói thiên tuyệt bổng không có hiệu quả với cường giả chiếu thần cảnh thì Tần Mộc còn có thể tin được. Thế nhưng trước đây không biết có bao nhiêu cao thủ tiên thiên bị thiên tuyệt bổng đánh cho mình đầy thương tích, quỳ xuống cầu xin. Nhưng tại sao lại không có hiệu quả với La Trinh? Không thể nào, đánh mạnh vào cho ta. Ta không tin, ngươi thật sự không sợ đánh. Bốn vị hành hình càng ra sức hơn, độ mạnh của đòn đánh lại tăng lên vài phần. Sức lực lớn như thế, nếu đánh vào tảng đá cũng có thể khiến nó hóa thành bột mịn, nếu đánh vào tấm sắt thì cũng có thể nện lõm. Nhưng hết lần này tới lần khác đánh trên người La Trinh mà lại không tạo ra vết thương gì. Cho dù là cao thủ tiên thiên thì sức mạnh cũng không phải vô hạn. Sau khi dùng hết sức để đánh, sức lực của bốn người hành hình cuối cùng cũng cạn kiệt, đều mệt đến rụng rời tay chân. Bóc lột sạch sẽ sức mạnh của bốn người này xong, La Trinh mới tháo bỏ lớp ngụy trang, cười hì hì nói, đánh đi. Đánh tiếp đi, ta còn chưa đủ thỏa mãn đây này. Thấy biểu hiện của La Trinh, Tần Mộc hít vào một hơi khí lạnh, lúc này mới ý thức được, có lẽ mình đã gặp phải một con quái vật rồi. Bốn người hành hình La Trinh lúc này cũng nghẹn họng không nói nên lời, cầm thiên tuyệt bổng trong tay mà tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục đánh thì tên nhóc này cũng chẳng sợ mà lại khiến bọn họ cảm thấy uổng phí sức lực. Còn nếu không đánh, vừa rồi Tần Mộc cũng chưa ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Cho nên mấy người vung thiên tuyệt bổng lên nhưng sức lực cũng không có là bao. Nếu ngay cả chút sức lực đó cũng không có, ta thấy các ngươi hay là dừng tay đi. La Trinh thở dài một hơi,